Quyển 4. Ảnh hậu giới giải trí trọng sinh. Chương 1. Một đám phụ nữ tính kế khập khiễng. Trong phòng hơi ấm mù mịt, ngọn lửa từ lò sưởi âm tường rực cháy, phản chiếu lên bên trên lò sưởi. Bức tranh bằng đá cẩm thạch nhẵn bóng, giống như phủ lên một lớp voan mỏng màu cam, làm cả căn phòng đều trở nên vô cùng sáng sủa. Vì sự chênh lệch nhiệt độ trong ngày giữa biển và đất liền, nên tuy rằng chiêm ngao nằm ở khu vực vùng nhiệt đới, nhưng tháng 1 hàng năm gió trên biển thổi vẫn rất ẩm và lạnh, vẫn làm cho người ta khó mà chịu nổi. Trên giường lớn sang trọng được che phủ bởi tấm màn mỏng, vì chủ nhân thần bí đang ngủ say mà dệt mộng đẹp, chỉ cảm thấy như đang ngắm hoa trong sương, hoa mơ hồ. Đột nhiên bóng dáng dưới chăn bông khẽ động, một cánh tay trắng trẻo đầy đặn chợt vén rèm lên. Giọng nói mang theo vẻ lười biếng khi mới tỉnh giấc, làm người ta không khỏi liên tưởng đến quan điểm nghệ thuật về người đẹp trong bài thơ Giấc ngủ mùa xuân thu hải đường của Lý Thanh Chiếu. Dù đêm qua mưa gió nhưng gió vẫn thổi. Cả đêm tôi ngủ rất say, nhưng sau khi tỉnh dậy, tôi vẫn cảm thấy trong người vẫn còn một chút cồn. Vì vậy, tôi hỏi người giúp việc đang cuốn rèm xem có chuyện gì bên ngoài, và cô ấy nói rằng những bông hoa thu hải đường vẫn như ngày hôm qua. Thím Bình, bà ta khẽ gọi. Không bao lâu, có một bà lão khoảng 50-60 tuổi tiến lên, khom người hạ mắt, thái độ cung kính. Cô chủ dậy rồi sao? Màn mỏng bị vén lên, nét mặt người phụ nữ cũng dần dần rõ ràng. Mắt phượng nhớn lên, liếc mắt hành dung. Làn da trắng nõn như trứng gà bóc, chỉ có điều những nếp nhăn thấp thoáng nơi khóe mắt đã tiết lộ tuổi tác thực sự của bà ta. Kỳ Tình lười biếng ngáp một cái. Qua mấy ngày điều dưỡng, tình trạng thân thể của bà ta đã cải thiện lên rất nhiều, không còn ngủ mê man mơ màng, tinh thần sa sút, quyền lực trong nhà lại bị bà ta nắm trong tay. Mấy người chị em dâu dám cả gan khiêu khích bà ta lúc bị bệnh tật cũng đều bị âm thầm xử trí đến ngoan ngoãn dễ bảo. Địa vị vẫn còn, khiếp sợ vẫn còn đó, dường như tất cả đều chưa từng thay đổi. Bà ta vẫn là nữ chủ nhân của nhà họ An, phu nhân nắm quyền cao cao tại thượng, bà chủ khiến người khác sợ hãi. Lười biếng vén mái tóc dày, không có lấy một sợi tóc bạc, đen như mực. Dậy thôi. Vâng, Thím Bình trả lời, nói vọng ra ngoài cửa, kèm theo vài phần ác ý. Còn ngây người ra đó làm gì, còn không nhanh mang nước vào, thật là ngu xuẩn hết mức. Vừa dứt lời, một người phụ nữ bộ dạng phục tùng cụp mắt bưng nước sạch vào phòng. Bốn bề yên tĩnh. Phu nhân, Kỳ Tình khẽ ư một tiếng. Bưng đến đây đi, tôi rửa tay trước. Tề Lan tiến lên một bước, tay cầm chậu nước cực kỳ cung kính. Ôi, Kỳ Tình lập tức cau mày, sao lại lạnh thế? Thím Bình trừng mắt hung dữ. Còn khốn móng lợn, mày làm công việc này đã 20 năm, sao mà vẫn không tốt thế hả? Bà ta vươn một ngón tay thô ráp ấn lên trán đối phương, ánh mắt dữ tợn. Phu nhân, xin lỗi, bây giờ tôi đi đổi chậu khác ngay. Cho dù bị người khác chỉ vào mũi mắng, Tề Lan vẫn như cũ khép hở hai mắt, ngoan ngoãn đến mức hèn mọn. Kỳ Tình thờ ơ lạnh nhạt, vẻ mặt như cười như không, khiến đôi mắt phượng càng thêm hung ác, cay nghiệt hung dữ ép người. Bỏ đi. Chỉ cần bà ta với gương mặt chán nản vẫy tay ra hiệu cho Thím Bình, dùng tạm đi. Tề Lan đưa cái chậu về phía trước, dừng lại ở một vị trí thích hợp, đầu càng vùi thấp hơn, hèn mọn như bụi bặm trong đất. Kỳ Tình nhếch môi, đáy mắt thoáng lướt qua tia khoái chí. Làm khó dễ người phụ nữ này dường như đã thành chuyện hàng ngày phải làm, giống như đả thông hai mạch nhâm đốc, toàn thân khoan khoái. Nhận lấy khăn mặt mà Thím Bình đưa tới, Kỳ Tình lau khô tay. Tề Lan khom người bê chậu nước ra ngoài. Mấy giờ rồi? 8:15. Dọn dẹp một chút, chuẩn bị tiếp khách. Đúng rồi, lấy cái áo khoác lông chồn của tôi ra, sau Tết trời càng ngày càng trở lạnh rồi. Thím Bình vâng lời, đi đến chỗ tủ gỗ đàn hương tinh xảo cách đó không xa, mở cửa tủ, cẩn thận lấy ra cái áo khoác giá trị xa xỉ. Trong lòng lại thầm ngạc nhiên, cái áo này cô chủ chỉ mới mặc một lần tại bữa tiệc sinh nhật tuổi 50, xem ra hôm nay thật sự chuẩn bị để phân cao thấp. Dưới sự phục vụ chu đáo của Thím Bình, Kỳ Tình mặc xong quần áo, trang điểm khéo léo, đi thẳng về phía phòng khách. Đã mấy giờ rồi? Rõ ràng nói 8 giờ, bà ta chỉ biết sai hẹn, để mọi người chờ đợi, lần nào cũng như vậy. Thím Tám à, thím bớt nói vài câu đi. Giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng vang lên, mềm mại động lòng người, như một cơn gió mát, khi không xoa dịu cảm xúc nóng nảy của người khác. Người phụ nữ bị gọi là Thím Tám kia mặc dù không vừa lòng, nhưng dù sao cũng chỉ có thể kiềm chế lại. Chỉ là ngoài miệng vẫn nhỏ giọng phàn nàn: "Chị hai, chị nhìn xem chị cả thế này là sao chứ? Để chị em dâu chúng ta đợi đủ 40 phút rồi, còn chưa thấy người đâu. Đây là chuyện gì đây? Đừng tưởng rằng bà ta nắm quyền gia đình thì là giỏi lắm." Trịnh thị vỗ vỗ tay bà ta an ủi: "Á Thu, bà bớt nói vài câu đi, khổ cực lần trước còn chưa chịu đủ hay sao?" Tống Á Thu vừa nghe vậy thì đã biến sắc, mắt có chút sợ hãi, mồm miệng lại trước sau nhanh nhẹn không chịu nhận thua. Bà ta đã quen sử dụng những thủ đoạn nhỏ, thế mà bà ta có lên mặt là chị cả cơ đấy. Tính tình hẹp hòi không nói, lòng dạ còn quá ác độc. Lần trước mấy chị em dâu nhàn rỗi không có việc gì, hẹn nhau đến đỉnh nghỉ mát chơi mặt trược. Số bà ta đỏ, đại sát tứ phương, đang hưng phấn, ai ngờ Kỳ Tình lại đi lên nói với bà ta mấy câu. Bà ta vừa đi, từ trên trời lại rơi xuống một cái tổ ong to đùng, dọa mọi người sợ hãi. Trên người, trên mặt bà ta còn bị đốt mấy phát, vừa phải ngâm nước, vừa phải uống thuốc, dày vò nửa tháng mới khỏi. Sau sự việc đó, bà ta cố tình cử người đi chi thứ 8 để điều tra chỗ đó, nhận được tin tức là trong đình nghỉ mát hoàn toàn không có dấu vết của ong mật làm tổ. Nói cách khác, tổ ong từ trên trời rơi xuống kia không phải là tình cờ. Tống Á Thu không phải là người ngốc, cẩn thận ngẫm lại tức có thể hiểu được âm mưu trong chuyện đó. Kỳ Tình bị bệnh, bà ta và chị Tư, chị Sáu không ít lần liên hợp nói xấu Kỳ Tình. Thảo nào đoạn thời gian trước chị Tư đang yên lành lại trẹo chân, chị Sáu chả hiểu sao lại ốm đau phát sốt. Tuy rằng bà ta không biết Kỳ Tình làm như thế nào, nhưng người ra tay chắc chắn là Kỳ Tình. Quan hệ chị em dâu vài chục năm, bà ta quá hiểu vị chị dâu cả này, coi trọng quyền lực hơn cả mạng sống. Tính tình quái đản, còn trợn mắt bắt phục. Trong nhà họ An, người không phục bà ta chiếm hơn phần nửa. "Chị hai, thím tám, hai người đang thì thầm gì thế? Hay là nói cho chúng tôi cùng nghe đi. Chờ ở đây quả thật là chán quá rồi." Người nói chuyện mặc áo khoác đen, trên cổ áo còn có một vòng lông cáo. "Ha ha, tôi thấy kiểu này hôm nay vẫn là còn phải đợi. Tật xấu này của chị cả thật sự cần phải chữa trị." Tống Á Thu cười lạnh. Úc Khải Luân theo tiềm thức duỗi tay vuốt cổ áo lông, có chút suy nghĩ, đột nhiên cong môi cười. "Tôi thấy chắc là người nào đó sợ rồi, trốn đi không dám gặp ai đấy mà." Lời này của chị Sáu, Tống Á Thu suy nghĩ, đột nhiên mắt sáng ngời. "Đúng vậy, tính toán mấy ngày này, nữ chủ nhân của nhà họ An chúng ta cũng nên đến rồi nhỉ. Nghe nói vị cháu dâu này thật sự là một người diệu kỳ đó, có thể đấu được với Kỳ Tình, lại không bị rơi xuống yếu thế. Trừ một chữ diệu, trong chốc lát thật không tìm ra được từ nào miêu tả tốt hơn. Thậm chí bọn họ còn mơ hồ dự cảm thấy có lẽ Kỳ Tình sẽ thua một vố lớn trên tay cô con dâu của mình. Tốt nhất là đấu tới đầu rơi máu chảy, xem bà ta về sau còn dám làm mưa làm gió không. Để các chị em dâu đợi lâu rồi." Tiếng nói trong trẻo lại không mất đi sự uy nghi vang lên. Mọi người nhìn về phía cửa, vừa nhìn thấy đều ngạc nhiên. Tuy rằng gió trên biển vừa ẩm vừa lạnh, nhưng dù sao cũng nằm ở vùng nhiệt đới, không đến mức sử dụng áo khoác lông chồn đâu nhỉ. Kỳ Tình vào cửa, sống lưng thẳng tắp, cũng không quan tâm người khác nhìn mình như thế nào, không liếc mắt nhìn, cả người đều đang mang vẻ xa cách nhìn người bằng nửa con mắt, giống như mọi thứ trước mặt đều không vừa mắt. Duyên dáng dừng lại, thím Bình theo sát ngoan ngoãn lui về phía sau, diện mạo cao to thô kệch như một pho tượng Phật đứng sừng sững không đổ, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào để bảo vệ hộ tống Kỳ Tình. Tống Á Thu đảo mắt: "Chị cả, hôm nay thật đặc biệt, không biết có phải vì sắp được gặp con dâu cho nên lần này phá lệ long trọng hơn không?" Nói xong bà ta lại che miệng cười. Đáy mắt Kỳ Tình thoáng qua chút lạnh lẽo sắc bén, nhưng ngay lập tức đã giấu kín. Hai ngày trước, trên dưới nhà họ An đều nhận được tin tức chính xác, vài ngày nữa gia chủ sẽ mang vợ con về đảo. Nói cách khác, con khốn kia sẽ lên đảo. Ban đầu Kỳ Tình nghe vậy, trong phút chốc thấy hoảng hốt. Ngày này tới thật nhanh, nhanh đến nỗi bà ta thậm chí còn chưa có chút chuẩn bị nào, đánh bà ta trở tay không kịp. Nhưng rất nhanh bà ta đã tỉnh táo lại, bình tĩnh như lúc đầu. "Phu nhân nhà họ An ư? Bà chủ quản việc nhà, muốn cướp lấy mọi quyền hành trong tay bà ta ư? Cũng phải xem có bản lĩnh đó không. Thím Tám thật giống như con giun trong bụng tôi, gặp con dâu tất nhiên cần long trọng vẫn hơn. Miễn cho có người vu oan nói tôi không đường đường là người nhà họ An mà lại thiếu giáo dục." Tống Á Thu nghe hiểu được ý hạ thấp trong lời nói của bà ta, lại dám chế nhạo mình không có giáo dục ư? "Chị cả, hôm nay chị gọi chúng em đến đây có chuyện gì không?" Trịnh Bình cũng đúng lúc tiến lên. ung dung thản nhiên tiêu trừ chiến tranh sắp bùng nổ giữa hai người. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Chị hai từ trước đến nay luôn công bằng, cũng rất biết đối nhân xử thế, cắt ngang chuyện của người khác như vậy. Ước chừng chỉ có bà ấy mà có thể làm được tự nhiên ngay thẳng như vậy. Mọi người thấy thế cũng nhao nhao phụ họa. Đúng vậy, chị cả, sáng sớm chị đã gọi chúng em đến, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Cũng không có chuyện gì quan trọng. Kỳ Tình nhấp ngụm trà, tiếp tục thong thả nói, chỉ muốn nói chuyện với mấy chị em dâu, cùng mọi người củng cố tình cảm thôi mà. Trời ạ, chúng nữ quyết đau tim. Không biết Kỳ Tình lại trúng cơn gió nào, vì việc này để bọn họ đợi dòng dã 40 phút. Kế tiếp chính là khoảng thời gian chị em dâu tâm sự. Mắt Tống Á Thu lộ vẻ coi thường. Úc Khải Luân cười nhẹ, chỉ có Trịnh Bình im lặng nghe, cũng thỉnh thoảng phụ họa nói vài câu. Thời gian cứ vậy trôi qua, đến khi Tống Á Thu xua xua tay đứng dậy, chị cả, em còn có chút chuyện, có thể đi trước một bước không? Kỳ Tình thấy bà ta cầm điện thoại cười nói, thím Tám hình như rất bận nhỉ. Tống Á Thu cười, ánh mắt mang vẻ dò xét sắc bén, rực sáng nhìn lại. Ồ, chị cả có lẽ đã quên, hôm nay cháu dâu đến đảo, tôi cho rằng làm bề trên tốt xấu gì cũng nên đi chào đón một phen, tỏ rõ tấm lòng. Mọi người giật mình, nhao nhao tỏ vẻ muốn ra bến tàu đón người. Nụ cười của Kỳ Tình bắt đầu trở nên gượng gạo, trong mắt thoáng vẻ độc ác, dứt khoát đập bàn rầm một tiếng, không ai được đi. Mắt thấy bến cảng càng lúc càng gần, Gia Cố Tinh đứng trên boong tàu, dựa đầu vào vai người đàn ông, một cánh tay cứng rắn đặt trên cái eo nhỏ của cô. Hóa ra đây là thiên hạ của anh. Trông về nơi phương xa, gần như ngây ngốc, di dầm lên tiếng. Cô như là nói cho bản thân nghe, lại như là nói cho người đàn ông nghe. Người đàn ông duỗi tay, 10 ngón đan xen, khẽ kéo cô ôm vào lòng. Không, đây là thiên hạ của chúng ta. Cong môi mỉm cười, cô cười thật tươi. Thiên hạ của chúng ta. Đợi sau khi đặt chân lên đảo, Gia Cố Tinh nhìn thấy trước mắt một đám người đông nghịt, có chút mơ màng. Gia chủ, phu nhân, đồng thanh mang theo hăng hái sôi nổi, lộ ra khí chất bất khuất. Những người này đều là thần dân của anh. An Bính Lương đại biểu mọi người tiến lên nghênh đón, vỗ vỗ cánh tay An Tuyển Hoàng, lại khẽ gật đầu với Dạ Cô Tinh, chào mừng về nhà. Chú, An Tuyển Hoàng lạnh nhạt lên tiếng, hờ hững như thường, coi như chào hỏi qua một tiếng. Dạ Cô Tinh cũng vội vàng nói theo một tiếng, tầm mắt bình tĩnh quét qua đám người tới nghênh đón phía trước. Tất cả đều cụp mắt cúi đầu, nhưng có thể khẳng định phần lớn đều là đàn ông. Chú, thím hai có khỏe không? Cô hỏi hết sức bình thường, lại khiến sắc mặt An Bính Lương cứng đờ, đáy mắt như hiện lên tức giận. Tôi hình như không nhìn thấy bà ấy đâu. Gia Cố Tình cười chân thành, có phải sức khỏe không tốt hay không? An Bính Lương gần như không kiềm được nữa, trong lòng hết sức lo lắng. Tối hôm qua ông ta rõ ràng đã dặn đi dặn lại vợ mình. Tại sao? Bỗng nhiên ông ta nhớ ra người chị cả mánh khóe khác thường kia, sắc mặt xanh rồi lại trắng, trắng rồi lại đỏ. Xem ra thím hai quả thật không khỏe rồi, nếu không sao chú hai lại lo lắng đến như vậy chứ? Đừng lo, tôi sẽ không để bụng đâu. An Bính Lương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà thím hai không đến, sao thím ba cũng không đến vậy? Chú ba, sao vậy chú? Lẽ nào cả hai thím đều không khỏe? Trái tim An Bính Lương vừa nâng lên, lần nữa lại đình trệ. Vội vàng nháy mắt ra hiệu cho em trai mình, trong lòng thầm mắng người phụ nữ Kỳ Tình kia mấy nghìn lần. An Kỳ, trưởng lão chi thứ ba hò nhẹ hai tiếng, nâng mặt lên, đúng là không được khỏe lắm. Gia Cố Tinh ồ một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó cô hỏi qua mỗi người một lần, vẻ mặt như cười như không, xem người ta ra đầu tê dại. Đã như vậy, tôi làm người vai dưới nên đến cửa thăm hỏi, tự mình đến thăm bệnh mới đúng. Muốn ra oai phủ đầu với cô ư? Cũng phải xem bản thân có đủ tư cách hay không. Chỉ ở mức độ này, ngay cả lời nói dối cũng nói đến vô cùng khập khiễng. Kỳ Tình, tính toán của bà ta, trong lòng cô còn có sổ sách ghi nhớ rõ ràng đây. Một người cũng đừng hòng trốn thoát. Chương 2. Vẻ đẹp của phu nhân, trời sập có anh gánh. Dạ Cô Tinh không có chút tình cảm nào với Chiêm Ngao. Nhà chính của nhà họ An, trung tâm quyền lực, hai cái danh hiệu này đều không có giá trị trong mắt cô. Nếu nói đến thứ có thể thu hút sự chú ý của cô, chỉ có hai điểm. Đầu tiên, đây là nơi An Tuyển Hoàng sinh ra và lớn lên. Trong tiềm thức, cô luôn thích theo dõi bước chân của anh. Thứ hai, ở đây có một lão yêu quái, cô tới đây để thay trời hành đạo. Về phần những thứ khác, Gia Cố Tinh cũng không buồn để tâm tới, bao gồm cả đám người trước mặt, trong đó có 15 tộc trưởng đức cao vọng trọng, thuộc hạ thân tín của An Tuyển Hoàng. còn có các bộ phận phụ trách cao tầng. An Cẩn và An Du mỗi người một đứa trẻ từ trên boong tàu đi xuống, đứng sau cô. An Tuyệt vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, cho dù được An Cẩn ôm vào trong lòng, nhưng vẻ mặt đó vẫn không thể thuyên giảm. Còn cô bé Lệ hoạt bát hơn anh trai của mình nhiều, một đôi mắt đen láy trong trẻo, nhìn quanh tò mò, thỉnh thoảng lại cười khanh khách, dáng vẻ nhỏ bé ngây thơ lúc nào cũng rất đáng yêu. Sau hơn một tháng dưỡng thương, An Du về cơ bản sức đã hồi phục, nhưng do mất nhiều máu nên khuôn mặt nhỏ nhắn có hơi tái nhợt. Nghe Tịch Cẩn nói phải mất 1,5 năm mới có thể hồi phục hoàn toàn. Ban đầu Dạ Cô Tinh không phải là không có ý định đổi người, nhưng sau khi nghĩ lại, nếu đổi một người thì mọi thứ lại phải thích nghi từ đầu. Cô không quen, hai đứa nhỏ cũng không quen. Được rồi, Dạ Cô Tinh thừa nhận con người của cô rất hay hoài niệm, nếu không cần thiết thì cô cũng không thích thay đổi quá nhiều. Thời gian An Du dưỡng bệnh ở trên giường, cô ấy đã nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất. Cậu chủ nhỏ bị bắt ra khỏi biệt thự là do sơ suất của cô ấy, nhưng cô ấy không ngờ người đó đóng giả thành mình. Nếu cô ấy cứ thế mà chết đi thì cái tội này sẽ bị đổ lên người cô ấy, sẽ mãi mãi không rửa sạch được. Giống như một tù nhân chờ tuyên án, cô ấy vừa run rẩy vừa sợ hãi, nhưng lại chỉ có thể bất lực. Khi An Du nghe anh trai mình nói gia chủ và phu nhân chuẩn bị đưa cô ấy về lại chiếm ngao, thì cô ấy như chết lặng đi. Dạ Cô Tinh tự thấy bản thân không phải là người thiếu quyết đoán, nhưng đôi khi cô sẽ sẵn sàng chọn cách bao dung trong giới hạn của mình. Có lẽ đây chính là điểm khác nhau giữa cô và An Tuyển Hoàng. Hai con người cứng rắn, sắt đá như nhau. Tuy cô cứng rắn, nhưng cũng có lúc mềm yếu. Dạ Cô Tinh hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. 3 ngày lênh đênh trên biển làm đầu cô choáng váng. Sớm biết như vậy cô đã chọn đường trực thăng thay vì đường biển. Thấy cô đã kiệt sức, An Tuyển Hoàng lập tức cho giải tán và tự mình đưa cô về nhà. Lần này không biết đã ngủ bao lâu, Dạ Cô Tinh mở mắt ra, trong nháy mắt có chút mờ mịt, mở to mắt nhìn một hồi, đầu óc cũng dần tỉnh táo lại. Nhìn xung quanh một lát, cô lại bật cười. Làm sao cô lại quên mất mình đã rời khỏi biệt thự và đặt chân lên chiếm ngao, hòn đảo biệt lập tượng trưng cho quyền lực này. Xoay người ngồi dậy, cô vươn vai, vẻ mặt đầy thả lỏng. Tục ngữ có câu, đến đâu thì hay đến đó. Trước giờ cô vẫn luôn coi thường mấy người thích suy nghĩ mấy chuyện không đâu. Trên đời này mọi thứ đều bắt đầu từ hư không. Bất kể điều gì đều từ không tới có, từ lạ thành quen. Cô chỉ có chính là thời gian, cứ từ từ thôi. Soạt, cô kéo mạnh rèm cửa sổ sát đất. Bên ngoài là cỏ xanh và hoa nở như gấm. Thời tiết này mà có thể chăm sóc được khu vườn xinh đẹp tới vậy, chắc hẳn cũng phải có nhà ấm xây dưới lòng đất, giống như vườn hoa trong căn biệt thự ở ngoại ô Bắc Kinh. Thậm chí ngay cả đình nghỉ mát ở xa xa cũng được xây dựng y hệt. Nở nụ cười, xem ra người thích hoài niệm cũng không phải mình cô. Thu hồi ánh mắt, Dạ Cô Tinh vô thức nhìn xung quanh. Nhìn một vòng, đã nhìn rõ mọi thứ trong phòng. Căn phòng được trang trí theo phong cách đơn giản, màu sắc khá lạnh, khiến căn phòng có cảm giác giống như phòng chỉ huy tác chiến vậy. Không cần hoài nghi gì nữa, đây nhất định là phòng ngủ của An Tuyển Hoàng rồi. Có lẽ là biết sắp đón tiếp nữ chủ nhân, nên trong phòng bố trí thêm một tủ quần áo bằng gỗ đàn hương rất mới, còn đang tỏa ra hương thơm nhẹ nhẹ. Một chiếc bàn trang điểm kiểu phương Tây tinh tế, dát vàng trắng, kiểu dáng thấp sang trọng, dễ sử dụng. Có thể thấy được gu thẩm mỹ tao nhã của chủ nhân căn phòng này. Dạ Cô Tinh nhìn hai món đồ nội thất mới bổ sung trong phòng, ánh mắt bình thản, không vui không buồn, cũng không tỏ ra ghét bỏ, chỉ yên lặng quan sát. Sau đó khẽ nhếch môi. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cộc cộc. Phu nhân, người dậy chưa ạ? Một giọng nói nhẹ nhàng tinh tế vang lên ở ngoài cửa, giống như một con chim vàng anh trong rừng rậm, âm thanh động lòng người. Dạ Cô Tinh thu hồi ánh mắt, đi tới trước bàn trang điểm, duyên dáng ngồi xuống chiếc ghế màu trắng kiểu phương Tây, giọng nói bình thản không chút gợn sóng. Vào đi. Ngay khi giọng nói vừa vang lên, cánh cửa cũng đồng thời bị đẩy ra. Dạ Cô Tinh quay sang nhìn người mới bước vào, một cô gái nhỏ nhắn thanh tú dịu dàng, giống như giọng nói vậy. Mặc dù đang mặc đồng phục người làm, đầu luôn cúi thấp, nhưng biểu cảm có chút rụt rè và đáng thương lại làm người ta phải mềm lòng. Nụ cười của cô lại càng sâu hơn. Chào phu nhân, tôi tên là Thuần. Cúi thấp đầu nhã nhặn và chu đáo, Dạ Cô Tinh nhìn vào gương, một tay chải tóc, vuốt ve mái tóc dài mỉm cười. Hồi lâu không nhận được sự phản hồi, cô gái tên Thuần không nhịn được, ngước mắt lên nhìn. Tấm lưng thẳng tắp, thon thả cùng làn da trắng như hoa lê của người phụ nữ khiến cô ta ngơ ngẩn. Cô ta nghĩ, chỉ mới nhìn từ phía sau mà phu nhân đã đẹp như vậy rồi, không biết phía trước sẽ quyến rũ tới mức nào. Chậm rãi đưa ánh mắt nhìn về phía người trong gương, nhưng khi đối diện với đôi mắt đen mờ mịt, trong nháy mắt cô ta như bị rơi xuống hố băng. Cô ta lập tức tỉnh táo lại, cúi thấp đầu xuống, mặt đỏ bừng không biết phải làm gì. Phu nhân, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Xin lỗi sao? Động tác dừng tay lại. Dạ, cô Tinh quay người lại, nở nụ cười nhàn nhạt. Có gì phải xin lỗi tôi sao? Tôi không nên, không nên. Cô gái tên là Thuần bối rối, tay chân luống cuống, gương mặt ửng hồng gần như rớm máu. Dạ, cô Tinh mỉm cười, thong thả đợi câu tiếp theo, giống như một thợ săn chuyên nghiệp đứng trước chiếc bẫy của mình, thong thả thưởng thức dáng vẻ đang hấp hối của con mồi. Tôi không nên, nhìn chằm chằm vào phu nhân. Cuối cùng, sau một lúc lâu, cô ta cũng nói được một câu hoàn chỉnh. Dạ, cô Tinh không tỏ thái độ gì. Cô tiếp tục chải mái tóc dài với vẻ mặt dịu dàng, thanh lịch. Nhưng cô không tỏ ra thờ ơ, vì từ đầu đến cuối cô vẫn luôn mỉm cười. Nhưng cô, người hầu tên Thuần, luôn cảm thấy có điều gì đó luôn phủ lên nụ cười ấy, tạo cho người khác có cảm giác không chân thực. Tôi đã ngủ bao lâu rồi? Cô hỏi. Từ buổi chiều hôm qua thẳng tới bây giờ, đã một ngày rồi ạ. Cô ta đáp. Cô là ai? Cô ta cũng không ngốc đến mức lặp lại tên của mình. Tôi được bộ phận nhân sự cử tới để chăm sóc phu nhân. Bộ phận nhân sự? Dạ, cô Tình nhớn mày. Hậu viên chia làm 6 bộ phận. Tổng thể là bộ phận nhân sự, bộ phận tài chính, bộ phận trang phục, bộ phận ăn uống, bộ phận xây dựng và bộ phận mua hàng. Ngoài ra còn có một bộ phận văn phòng giám sát hoạt động của 6 bộ phận và báo cáo với lão phu nhân. Cô ta càng nói giọng càng nhỏ, nhất là khi cô ta quen miệng gọi Kỵ Tình là phu nhân. Rõ ràng cô ta thấy hai luồng ánh sáng mạnh bắn về phía mình, may mà cô ta kịp sửa lời. Dạ, cô Tình gật đầu nhưng nụ cười vẫn không thuyên giảm. Lão phu nhân thật là bận. Thuần bất giác dùng mình rụt cổ lại. Thuần, nè, Thuần, em nhìn thấy phu nhân chưa? Có phải rất đẹp không? Tương Tú, em nhẹ tay thôi, quần áo của Thuần sắp bị em vò nát tới nơi rồi kìa. Tương Tú lẻ lưỡi, buông tay ra, cười ngượng ngùng. Chị Bân, tại em kích động quá, chị đừng giận, đừng giận. Chị Bân nhìn cô ấy cười rồi nói, chị không thèm giận với em cũng đâu phải là Brad Pitt đâu mà chị phải giận. Thuần, em nói xem chị nói có đúng không? Này, Thuần, Thuần. Hả? Tương Tú, chị gọi em à? Tương Tú đưa tay ra trước mặt cô ta vẫy vẫy. Thuần, em làm sao thế? Trông như người mất hồn vậy. Ánh mắt chị Bân tỏ vẻ lo lắng, nắm lấy tay cô ta. Thuần, nói cho chị biết đã xảy ra chuyện gì. Em tự mình soi gương xem, mặt em trắng bệch ra ấy. Tương Tú cũng cau mày phồng má giận dữ. Em nói gì đi, có phải là phu nhân làm khó em không? Tương Tú, chị Bân quát một câu, cảm giác nhìn xung quanh rồi nói nhỏ, không được nói lung tung. Tương Tú bĩu môi không thèm để ý. Thuần phản ứng lại mỉm cười. Em không sao, mọi người đừng lo. Tương Tú trợn tròn mắt. Thuần, em còn chưa trả lời chị, phu nhân có đẹp không? Cô ta giật mình, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt thế kia hiện lên trong đầu. Cô ta thì thào, rất đẹp. Đẹp lắm sao? Tương Tú vội vàng hỏi. Thật ra câu cô ta muốn hỏi nhất là có đẹp bằng chị không, nhưng sau khi nhìn biểu cảm của chị Bân thì cô ta lại không dám tự phụ nữa. Phu nhân quả thực rất đẹp, nhưng ngoài sắc đẹp ra, cô ấy còn có những thứ mà chúng ta không thể có được. Thứ gì mà chúng ta không có? Tương Tú tự hỏi. Phụ nữ chẳng phải chỉ có khuôn mặt, ngực, eo, mông thôi sao? Còn có thêm gì nữa? Thuần liếc cô ta một cái rồi nói, dù sao cũng không thể nói thành lời được, chỉ cảm thấy được rồi, trời sắp tối rồi, chúng ta nhanh đi làm việc đi. Thuần, em đã được chuyển qua hầu hạ phu nhân rồi, còn cần làm những công việc nặng nhọc này nữa làm gì? Khi Tương Tú nói điều này, cô ta không thể che giấu được nỗi buồn của mình. Cô ta tự hỏi bản thân sao lại không linh hoạt, nhanh nhẹn được như Thuần chứ? Tương Tú, Thuần thở dài, trong mắt hiện lên vẻ bất lực. Phu nhân không giữ em lại. Hả? Sao lại thế? Chẳng lẽ phu nhân không hài lòng với Thuần? Thế chẳng phải là mình vẫn còn cơ hội sao? Phu nhân nói cô ấy không cần người hầu hạ, cô ấy có tay có chân, tự mình làm được, không muốn người khác đến quấy rầy. Nhà bếp đã chuẩn bị xong thức ăn đầy đủ trên bàn. Dạ, cô Tinh ngồi ở ghế sofa, vừa chơi với con gái, vừa đợi An Tuyển Hoàng trở về. 6 giờ 15, người đàn ông đúng giờ bước vào. Việc đầu tiên là cởi áo khoác đưa cho cô. Dạ, cô Tinh quay lại treo lấy móc áo. Mọi thứ như chưa có gì thay đổi, vẫn giống như khi họ vẫn còn ở trong khu biệt thự ở ngoại ô Bắc Kinh. Sau bữa tối, dạ cô Tinh dắt con trai, An Tuyển Hoàng bế con gái cùng nhau đi dạo trong vườn hoa cho tiêu cơm. Đã quen với môi trường ở đây chưa? Dạ cô Tinh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con trai mình, cố tình giảm tốc độ để đảm bảo rằng bé Tuyệt sẽ theo kịp. Em cảm thấy không có nhiều thay đổi lắm, ngoại trừ đồ đạc trong phòng và môi trường xung quanh có chút khác. Những thứ khác như thói quen sinh hoạt, làm việc và thời gian nghỉ ngơi không có nhiều thay đổi. Em cần thứ gì thì cứ nói, dù sao chuyện trong nhà sớm muộn gì cũng sẽ giao cho em. Dạ cô Tinh nhìn anh cười. Bây giờ không phải là đã có người phụ trách rồi sao? Em thấy em không đủ năng lực và không có tố chất để đảm nhận. Chẳng lẽ anh muốn em đi giành bát cơm của người khác à? An Tuyển Hoàng khẽ thở dài, vươn tay vén mái tóc ra sau tai cô. Anh bất lực thì thào, đừng náo loạn. Ai đang náo loạn với anh? Em rất nghiêm túc, tự dưng có người sẵn sàng nhận việc, em tất nhiên là rất vui rồi. Người đàn ông ánh mắt tối sầm lại. Em chính là nữ chủ nhân của gia tộc, ngoại trừ em ra, không ai có tư cách xen vào. Cũng bao gồm cả anh sao? Đương nhiên. Dạ cô Tinh mỉm cười, mái tóc từ từ tung bay trong gió. Đây là những gì anh đã nói, đừng hối hận nha. Nhìn thấy sự tàn nhẫn thoáng qua trong mắt cô, An Tuyển Hoàng cười cong môi. Em ấy, muốn làm gì thì làm, trời sập thì anh gánh. Chưa đầy nửa giờ, cô nhóc đã bắt đầu ngáp và dụi mắt. Cả gia đình bốn người trở về nhà. An Cẩn, An Du bế hai nhóc đi tắm. Nguyệt Vô Tình và Minh Chiêu đã đợi sẵn trong phòng khách. Gia chủ, An Tuyển Hoàng nhẹ nhàng nói, vào phòng làm việc nói chuyện. Nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Dạ cô Tinh. Cô gật đầu cười nhẹ, anh làm việc đi, em cũng có việc phải làm. Phòng thứ hai đối diện phòng ngủ là phòng làm việc. Dạ cô Tinh sững sờ, hóa ra anh đều nhớ. Hai người, hai phòng làm việc, không liên quan đến nhau. Sau khi đóng cửa phòng, phản ứng đầu tiên của Dạ cô Tinh là mở rèm cửa. Cô không thích môi trường buồn tẻ và nặng nề này, nó sẽ ảnh hưởng cô suy nghĩ. Lọt vào tầm mắt là một hồ nước nhân tạo khổng lồ, giữa hồ đựng một cây cầu đá, ánh trăng trải dài trên biển, làn gió thổi lên từng đợt sóng lăn tăn. Dạ cô Tinh cảm nhận được làn gió biển ẩm ướt, mũi cô khẽ nhúc nhích và một mùi mặn mặn thoảng qua trên khuôn mặt cô. Cô lấy điện thoại và bấm số của Vu Sâm. Cô chủ, Vu Sâm, là tôi. Hai người hôm trước tôi đưa, bây giờ thế nào rồi? Người đàn ông bị gãy một chân, còn người phụ nữ vẫn đang hôn mê. Lúc người của nhà họ An tìm thấy An Boss và Alin, họ đã bị bầy sói bao vây. Nếu chậm một bước, người đàn ông và người phụ nữ này sẽ thành thức ăn của đàn sói, một mảnh xương cũng không còn. Cô chủ, cô định xử lý hai người này như thế nào? Dạ cô Tình im lặng một lúc mới nói, cứu không được thì ném xuống sông cho cá ăn, nếu cứu được thì giúp bọn họ trở lại liên minh tử thần. Anh Tử Lạc là một thanh bảo kiếm đang dần hình thành, cần dùng những viên đá mài khác nhau để đánh bóng nó. Ngân Nguyệt là một viên đá mài, hai người này cũng vậy. Chương 3. Thua cũng phải có khí thế, dùng tự do để đổi. Sau khi tắt điện thoại, Dạ Cô Tinh chống tay lên lan can gỗ trước cửa sổ sát đất, lặng lẽ cảm nhận được sự yên tĩnh và thanh bình của màn đêm. Trước mắt là nhà cửa san sát, xen lẫn với nhau, giống như một bức tranh cổ dần dần được hé mở ra. Thấm đẫm mùi mực, mơ hồ hiện ra cảnh tượng đầy màu sắc của lịch sử. Từ phồn vinh một thời, đến nay hưng thịnh hiên ngang, đây vốn là nên là tín ngưỡng và kiêu ngạo của một dòng họ. Đáng tiếc, thời thế thay đổi, các tật xấu tích tụ dần dần nổi lên. Tuy sức mạnh ngày càng tăng, nhưng tư tưởng lại đứt đoạn. Cuối cùng gia tộc này chỉ còn sót lại vẻ bề ngoài hào nhoáng, thiếu hụt bản thất bên trong. Cuối cùng cũng không thoát khỏi sự suy tàn. Cô tin rằng An Tuyển Hoàng cũng nhìn thấy được, cũng muốn thực hiện đổi mới. Nhưng một con ngựa không thể kéo nổi cả một đoàn tàu. Đường vẫn còn dài, tương lai vẫn chưa biết trước được. Khẽ than một tiếng, Gia Cô Tinh đưa mắt hướng ra xa. Dưới ánh trăng, những ngọn núi nhấp nhô như được phủ một lớp bạc mỏng sáng chói, tối tăm mênh mông, như thể muốn hòa vào đêm đen này. Đi một bước, tính một bước, xe đến trước nút thắt còn có đường. Cô cười vui vẻ, lạc quan. Thu về ánh mắt, cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ mun phía sau bàn làm việc, sau đó bấm số gọi cho anh Tử Lạc. Dì nhỏ, Lạc Lạc, là dì? Dì với Dượng ra biển vào đêm khuya đấy à? Trên điện thoại của cô ấy có thiết bị định vị. Trời, hai người vậy mà lại ở phía nam của Thái Bình Dương. Bọn dì trở về nhà chính, nhân tiện nhắc nhở một câu, trên đảo có thiết bị chống định vị, nếu không muốn bị theo dõi thì tắt tín hiệu đi. Lời còn chưa dứt, một tiếng bíp dài, anh Tử Lạc thốt ra một câu chửi thề, cuộc gọi bị gián đoạn. Một phút sau anh Tử Lạc gọi đến, Gia Cố Tình nhấn nút nghe máy. Dọa chết con rồi, chỉ thiếu một chút nữa thôi, một chút xíu nữa, mấy người nhà họ An đó thật biến thái mà. Gọi một cuộc điện thoại mà cứ như đánh nhau, chưa kể đến điều tra theo dõi, Xém chút nữa con bị hách tài khoản ngân hàng qua điện thoại rồi. Dạ cô Tinh cong môi, cười cười, cắt ngang lời phàn nàn của cô. Mọi chuyện thuận lợi không? Đầu bên kia đột nhiên yên lặng. Một lúc lâu sau, đều trong kế hoạch, Ngân Nguyệt góp phần không ít. Con có thể nhìn nhận sự việc theo quan điểm khách quan, dì rất vui. Nhưng sớm muộn gì con cũng sẽ giết anh ta. Bầu trời vừa mới quang đãng, chớp mắt lại u ám ảm đạm. Dạ cô Tình cười nhẹ. Điều đầu tiên con phải có năng lực. Đó cái đã. Con sẽ có. Vậy con có phải đã quyết tâm giết sạch những người của Liên Minh Tử Thần đã từng đi theo Rio? Hay là sự căm thù của con chỉ nhằm vào một mình Ngân Nguyệt? Con không biết, nhưng con không bỏ cuộc được. Là bọn họ hại chết cha con. Trên đời này, kẻ mạnh đè bẹp kẻ yếu, không có đúng sai. Đó chẳng qua chỉ là cạnh tranh sinh tồn. Kẻ nào thắng thì được sống. Thủ đoạn của anh Tước Tự không bằng người khác, cho nên bị sự nham hiểm của Rio đánh bại. Súng đạn của con đầy đủ nên đã đánh bại được Rio. Ở đời gieo nhân nào thì gặp quả đấy. Có nhân mới có quả. Dì nhỏ, dì cảm thấy cha của con là kẻ yếu ư? Anh Tử Lạc nghiến răng, nghiến lợi, dường như là một giây nữa sẽ nghiền nát chiếc điện thoại này. Anh Tử Lạc trước giờ chưa từng dùng giọng điệu chất vấn như vậy đối với cô. Đây là lần đầu tiên. Thắng làm vua, thua làm giặc. Mặc dù mỗi người có cách nhìn nhận riêng, nhưng cũng không hẳn là không có lý. Anh Tước Tự thua bởi sự bảo thủ và sự không quả quyết của chính bản thân. Tự cho rằng mình có thể thuần phục được con ngựa hoang kia, nhưng không biết rằng đó là một con sói đói muốn ăn thịt người. Đây là nguyên nhân thứ nhất. Sau khi phát hiện đối phương có ý đồ bất chính, chỉ quan sát mà không quyết đoán diệt trừ tận gốc. Đây là nguyên nhân thứ hai. Không, những gì dì nói đều không đúng. Cha con trước giờ không phải là kẻ yếu. Ông ấy chỉ là cái gì? Chỉ là lương thiện một chút, hay là chỉ là mềm lòng một chút? Ngu xuẩn. Trên đời này ai cũng có thể hắt nước bẩn lên người ông ấy. Chỉ có gì là không thể. Bởi vì ông ấy hắt nước bẩn ư? Dạ cô Tình sắc bén cắt lời của cô ấy. Cái gì gọi là hắt nước bẩn? Dì chỉ muốn con nhìn rõ hiện thực, để con không đi vào vết xe đổ của cha con. Anh Tử Lạc, máu chảy trong người con là của anh ấy. Sự hèn nhát của anh ấy ẩn nấp trong tính cách con. Con không an lòng, muốn dùng giết chó để che giấu. Nhưng mọi thứ con làm đều đang tự phơi bày khuyết điểm của mình ra. Căn bản đều vô dụng. Lặng ngắt như tờ. Dạ cô Tình hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. Trong tình huống không biết đối phương là bạn hay địch, con muốn giết chết tất cả mọi người, kể cả Ngân Nguyệt. Trong lòng con biết rõ ràng, bọn họ nương nhờ Rio chẳng qua chỉ để kế tạm thời để bảo toàn mạng sống. Con lại cứ nhất quyết muốn giết chết bọn họ. Không phải là vì muốn trả thù cho anh Tức Tự, mà chẳng qua chỉ là vì con không phân biệt được ai trung thành ai gian xảo. Vì vậy con định châm một mồi lửa, vừa đơn giản vừa thô bạo, là tốt hay là xấu đều đốt rụi, sau đó lại làm lại từ đầu. Dì nói có đúng không? Sau một lúc lâu, con không còn cách nào khác. Suy sụp, thê lương, hệt như một con thú bị giam, không thể thoát ra. Con có dùng chính đôi mắt của mình để nhìn, trái tim để cảm nhận, thiện và ác cuối cùng sẽ phân biệt được. Khi phải tàn nhẫn, tuyệt đối không thể giơ cao đánh khẽ. Khi tin tưởng, nhất định phải không giữ lại chút nào. Không cần biết phán đoán của con là đúng hay sai. Đó là quyết định mà chính bản thân đưa ra. Cho dù đó là con đường chết thì cũng phải đi đến cùng. Cho dù đầu rơi máu chảy thì cũng không được ngoảnh lại. Bởi vì đây là lý do bản thân con chọn. Con phải kiên trì đến cùng và can đảm gánh vác mọi thứ. Cầu nhân đức được nhân đức. Chỉ có kẻ vô dụng mới than thở, phàn nàn, oán trời trách đất. Cho dù có thua thì cũng phải có khí thế. Đáp lại cô vẫn là một mảng lặng im. Lần này lâu hơn mấy lần trước, lâu đến mức Dạ Cô Tình bắt đầu ngáp và muốn cúp điện thoại. Những gì dì nhỏ nói con đều hiểu cả rồi. Dạ Cô Tình khẽ ừ một tiếng, mỉm cười. Đừng tùy tiện nói cho có, phải dùng hành động để chứng minh. Cô tin rằng Anbos và Lin sẽ cho cô ấy trải nghiệm một khóa học vừa hiện thực lại vừa sinh động. Sau khi cúp máy, Dạ Cô Tình mới phát hiện điện thoại nóng rực do trò chuyện quá lâu. Cô dứt khoát nhấc điện thoại bàn lên, nhìn vào danh bạ điện thoại, bấm một số gọi cho người khác. Lầu 2, căn phòng thứ 2 bên phải, đi lên đây. Vâng, là giọng của một người phụ nữ, nghe cũng không tệ, nhưng lại rất xa lạ. Ít nhất trước giờ Dạ Cô Tình không nói chuyện điện thoại với người này, thậm chí cũng không thường gặp mặt. Bước chân nhẹ nhàng từ xa đến gần, cuối cùng dừng lại ở cửa phòng. 3 giây sau, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Người đến có mái tóc màu nâu sẫm gợn sóng thả tự nhiên. Lọn tóc trượt xuống gò má theo động tác cụp mắt gật đầu của cô ấy, tôn lên khuôn mặt trái xoan của người phụ nữ, lộ vẻ thê lương lỗi lạc. phong thái yểu điệu. Cô chủ, Dạ Cô Tinh khoanh tay trước ngực, nghiêng người tựa vào tay vịn của chiếc ghế gỗ môn, vẻ mặt lời biếng, dùng giọng điệu thờ ơ và rời rạc. Lên đảo được một ngày, các quy tắc học cũng khá đấy. Người phụ nữ kia hạ mày khép mắt, nét mặt cung kính. Mặc dù là người hầu, nhưng lưng từ đầu đến cuối vẫn luôn thẳng. Được khen, nhưng trước sau vẫn không để lộ vẻ đắc ý, vẫn đứng im tại chỗ, ánh mắt không chút gợn sóng. Đặng Tuyết, tôi hỏi cô lần cuối cùng, đây là lựa chọn của cô, dù cho sau này mất đi tự do, bị người khác sai khiến ư? Vâng, tôi đã quyết định thề chết đi theo cô chủ. Ha ha, cho tôi một lý do để tin tưởng cô. Mạng của tôi là do cô chủ cứu. Trước đây không lâu, quang ảnh đại loạn, cha con nhà họ Cố bị điều tra, cuối cùng bị kết tội hiếp dâm, bị phạt tù 3 năm 7 tháng. Mà Cố Doãn Trạch bị buộc tội biển thủ công quỹ, chưa nói đến trốn thuế, còn dính líu đến góp vốn phi pháp, gian lận thương mại, lãnh án tù treo 3 năm, được phép bảo lãnh. Việc Cố Nguyên ngồi tù không thể thay đổi được. Cố Doãn Trạch may mắn hơn cha anh ta, không phải ăn cơm tù, nhưng việc nhà họ Cố suy tàn là không thể cứu vãn được nữa. Đặng Tuyết tìm tới Dạ Cô Tinh sau hôm Cố Doãn Trạch bị cảnh sát dẫn đi. Xin cô hãy nể tình chúng ta từng là người một đội, xin hãy nương tay cứu lấy tôi. Cứu cô? Tôi không nghĩ là cô đặng cần người khác cứu. Chứng cứ phạm tội của Cố Doãn Trạch đều nằm trong tay tôi. Cảnh sát đã phát hiện lệnh truy nã rồi. Nhà họ Cố và nhà họ Giang đã bắt đầu cho người tìm kiếm. Tôi thật sự không có chỗ nào để đi. Chỉ cần cô chịu đứng ra nói một tiếng, mạng của tôi sẽ được cứu. Xin cô hãy giúp tôi. Giúp cô? Tôi trước giờ không làm chuyện không có thù lao. Cô muốn thứ gì? Trong nháy mắt Đặng Tuyết như nhìn thấy một cái bẫy, nhưng ngoài việc bước chân vào thì cô ấy đã không còn cách nào khác. Sự tự do của cô. Được. Ký kết thành công, hợp tác vui vẻ. Dạ Cô Tinh giúp cô ấy thoát tội, thoát khỏi sự quấy rầy của cảnh sát và nhà họ Cố, coi như trao đổi. Đặng Tuyết dùng thời gian 10 năm vì cô làm trâu làm ngựa, tùy ý sai khiến. Lần này lên đảo, Dạ Cô Tinh đem theo 2 người, đều không phải là người nhà họ An. Một người là Tịnh Cẩn, một người còn lại là Đặng Tuyết. Không có lý do gì khác, mà là muốn nắm quyền, cô cần có người trợ giúp linh hoạt. Cuộc thi vật lý toàn quốc, Đặng Tuyết cùng với cô một đội. Đây là một cô gái thông minh, biết tùy cơ ứng biến. Dạ Cô Tinh đánh giá như vậy. Cứ thoải mái, nói tôi xem, một ngày qua đã nghe ngóng được gì rồi? Dạ Cô Tinh nhìn cô ấy nghiêm giọng nói, Đặng Tuyết vừa là đàn chị, vừa là bạn học, hiện giờ 2 người lại trở thành chủ tớ. Cô ấy cảm thấy thật nực cười, mặc dù không tin số trời, nhưng cũng không khỏi cảm khái một câu, tạo hóa trêu người. Trầm ngâm phút chốc như đang sắp xếp lại từ ngữ. Quyền hành trong nhà hiện giờ đều nằm trong tay của bà An. Dừng. Dạ Cô Tinh nhấc tay, từ bà An này bà ta không xứng. Sau này gọi cả tên lẫn họ, gọi Kỳ Tình. Vâng, tiếp tục đi. Vẫn còn một phần nhỏ quyền lực nằm trong tay của bà chủ, chi phụ thứ hai. Chi thứ hai, Trịnh Bình ư? Vâng. Nếu nói chó sủa sẽ không cắn người, xem ra thím hai này cũng không phải là một người dễ đối phó rồi. Tựa như đang than thở, lại tựa như không phải vậy, khiến người ta càng nghĩ càng mơ hồ. Không, ngược lại, tính cách của bà hai này hay nhân duyên đều rất tốt. Đặng Tuyết nhẹ giọng bác bỏ, ánh mắt vừa chuyên nghiệp lại cẩn thận, hệt như đang khoác trên người một bộ đồ trắng, đứng trong phòng thí nghiệm kiểm tra số liệu, cẩn thận từng chút, chỉ sợ phạm lỗi. Có chút thú vị. Dạ Cô Tinh xoa xoa cằm, rơi vào trạng thái suy nghĩ, trong mắt có chút trống rỗng. Đặng Tuyết đứng bên cạnh, không dám tùy tiện mở miệng, trong đầu lại nhanh chóng nhớ lại tất cả các manh mối đáng nghi đã phát hiện được vào ngày hôm nay. Còn có phát hiện gì khác không? Tiếp tục nói. Bộ xây dựng và phòng ẩm thực do bà hai phụ trách. Bà An, Kỳ Tình dường như không ra khỏi cửa, nhưng rất có uy lực, uy hiếp những người phụ nữ trong nhà, đều kiêng kỵ bà ta. Vậy sao? Thanh âm kéo dài, Dạ Cô Tinh chậm rãi mỉm cười. Đặng Tuyết đột nhiên dùng mình một cái, mắt lại giật giật. Gửi thiệp mời cho 15 người thím, nói là tôi vừa mới đến và chưa được gặp mặt bọn họ. Lần này đặc biệt gặp nhau, xin bọn họ hãy nể mặt, đừng quên gửi cho bà già kia một tấm. Vâng. Chương 4. Phản ứng của mọi người, bí mật ngầm. Thiệp mời ư? Ăn cơm chưa xong, Kỳ Tình đang nhắm mắt ngả mình nghỉ ngơi trên chiếc giường nhỏ, đột nhiên mở mắt ra. Thím Bình thận trọng bưng đồ đến trước mặt. Có điều nó chỉ là một tấm thiệp mời mỏng manh, nhưng nhìn thấy bà ta bất giác cúi người, dáng vẻ của sự khiêm tốn dường như đã khắc sâu vào trong xương tủy, ngấm vào linh hồn của bà ta. Ánh sáng lạnh lẽo cho đôi mắt chợt tụ lại, Kỳ Tình cười nhạt một tiếng, cầm tấm thiệp ném lên người Thím Bình. Lần sau đừng đưa những thứ bẩn thỉu như này đến trước mặt tôi, trông thật chướng mắt. Thím Bình toàn thân run rẩy, cúi thấp đầu xuống, phần eo cũng cúi thấp hơn. Cô chủ bớt giận, lần sau những thứ này tôi sẽ trực tiếp... Đợi đã. Kỳ Tình giơ tay ra, ngắt lời bà ta, nhặt nó lên, đưa cho tôi xem. Thím Bình vui vẻ nhặt lại tờ giấy lên, lau lau vẻ áo của mình. Sau khi lau sạch bụi, mới khom người lại, rồi đưa tới trước mặt Kỳ Tình. Lúc lâu sau, Kỳ Tình mới nhìn vào tấm thiệp, nụ cười lạnh nhạt sớm đã đầy lên khóe môi. Kính mời 15 thím của các chi trong gia tộc. Cô ta thật biết đối nhân xử thế, chỉ e rằng biết đối nhân xử thế quá mức rồi. Thím Bình rụt cổ lại, cúi đầu xuống. Bà ta đã theo hầu Kỳ Tình mấy chục năm nay, đương nhiên biết Kỳ Tình hiện giờ đang tức giận, có điều là đang miễn cưỡng kìm nén lại. Quả nhiên, choang, chén trà, đĩa hoa quả rơi vãi khắp sàn, một mớ hỗn độn. Chiếc bàn vuông nhỏ cũng bị đập vang lên thành tiếng. Thím Bình còn chưa kịp mở lời khuyên nhủ thì đã nghe thấy Kỳ Tình liên tiếp mắng chửi những lời sắc bén. Còn danh đó, cô ta có quyền gì mà gửi thiệp mời cho người khác? Còn tự cho rằng mình là người có mặt mũi à? Nếu đám người lắm chuyện đó thật sự dám đi, xem tôi sẽ trừng trị bọn chúng như thế nào. Kỳ Tình giận đỏ hai mắt, nghiến răng nghiến lợi. Ôi ôi, cô chủ của tôi ơi, cô hà tất phải tự làm khổ mình như vậy, biết rằng sẽ không có kết quả tốt. Cô ta còn dám gửi thiệp cho chúng ta, rõ ràng là đang cố tình chọc tức cô chủ. Cô xem, sao lại có thể dễ dàng bị lừa như vậy chứ? Thím Bình hết lời khuyên bảo, suy cho cùng bà ta cũng lớn hơn vài tuổi, có thể nhìn rõ mọi việc. Nghe đến đây, Kỳ Tình bình tĩnh lại, hít thở thật sâu, một lúc sau mới kiềm chế lại cơn tức giận đang quằn quại trong lòng. Thím Bình, mấy cô gái bây giờ trưởng thành hơn trước rất nhiều rồi. Ha ha, bà ta nhếch khóe môi lên. Lên đảo chưa quá hai ngày đã khoa chân múa tay rồi. Trong đôi mắt già nua lóe lên một tia sắc bén. Thím Bình nhân cơ hội đặt chén trà vào tay Kỳ Tình. Cô chủ, uống chút trà cho hạ hỏa, tôi sẽ từ từ kể cho cô chủ nghe. Sắc mặt Kỳ Tình dịu lại, các đường gân cứng trên khuôn mặt dần dần được xoa dịu. Nhấc chén trà lên, nhấp một ngụm. Bên đó Thím Bình đang thủ thỉ nói, hôm trước gia chủ và người phụ nữ đó đi đến cảng, cô chủ không để cho mấy người kia lại đón tiếp. Lần đầu tiên lên đảo đã ra oai phủ đầu người phụ nữ đó. Hôm nay tôi đã đi nghe ngóng rồi, các người hầu đều đang bàn tán, nói rằng cô ả họ Dạ kia có xuất thân không trong sạch, dù đã sinh con cũng không nhận được sự công nhận của cô chủ, càng không nhận được các phu nhân chi phụ chào đón. Kỳ Tình mím chặt môi, trong mắt lóe lên ý cười. Cô chủ làm vậy chẳng khác nào quạt cho cô ta một cái bạt tai ngay trước mặt mọi người. Sao con danh đó có thể chịu được? Đấy là lý do tại sao hôm nay mới gửi tấm thiệp này đến để chọc tức cô chủ đấy. Kỳ Tình hừ lạnh. Đúng là đồ hồ ly tinh chuyển kiếp. Cô ta muốn cố ý chọc tức tôi ư? Tôi còn lâu mới giận, con danh đó không xứng. Lúc này Thím Bình mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Dù gì bà ta cũng ở bên cạnh Kỳ Tình suốt mấy chục năm nay. Những năm đầu, lúc đầu còn ở nhà họ Kỳ, bà ta được phái đến để hầu hạ vị đại tiểu thư này, đương nhiên có thể hiểu rõ 7-8 phần tính cách của Kỳ Tình. Thở dài một tiếng, Kỳ Tình nhìn vào chiếc ghế gỗ bên cạnh, ngồi xuống nói chuyện. Cô chủ, điều này không thể được. Thím Bình ngạc nhiên, liên tục từ chối. Bảo bà ngồi thì cứ ngồi xuống đi. Tính ra quan hệ chủ tớ của chúng ta cũng sắp được 40 năm rồi nhỉ. Thím Bình vuốt vuốt vạt áo, nhẹ nhàng ngồi xuống, tấm lưng còi cọc thẳng đứng, vẻ mặt căng thẳng. Nghe đến đây, trong đôi mắt chợt lóe lên một vài ký ức. Đúng vậy, đón năm mới xong nữa là vừa tròn năm thứ 40. Nhớ đến khoảng thời gian mà tôi mới vào nhà họ Kỳ, cứ như mới là ngày hôm qua. Lúc đó cô chủ vẫn là một cô bé ôm búp bê đứng dưới chân cầu thang. Được rồi. Trong ánh mắt thoáng qua vẻ thiếu kiên nhẫn, Kỳ Tình ngắt lời. Chuyện đã qua rồi thì không phải nhắc nữa. Nụ cười trên môi Thím Bình cứng lại, thở dài trong lòng, nhưng vẫn gật đầu nghe theo. Dạ, chúng ta không nhắc nữa. Tôi biết là bà không nhẫn tâm nhìn tôi tức giận và làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nên mới dùng những lời đó để kích thích tôi. Cô chủ, tôi không có... Thím Bình... Kỳ Tình đột nhiên cười nhẹ. Đứng trước mặt tôi, bà không cần phải nói dối. Và lại, bà làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho tôi. Tấm chân tình này tôi xin nhận. Hài, cô chủ, cô nói xem tại sao cô với gia chủ lại cãi nhau ra nông nỗi này. Dù gì hai người cũng là... đủ rồi. Thím Bình toàn thân rung động, bật dậy như lò xo, gương mặt lập tức mang bộ dạng phục tùng. Kỳ Tình xoa xoa hàng lông mày, ánh mắt hiện ra vẻ mơ hồ mệt mỏi. Thôi bỏ đi, bà đã quen với việc luôn luôn nghĩ cho tôi, nhưng quan hệ mẹ con từ trước đến nay lạnh nhạt như nước lã. Tôi coi như chưa từng sinh ra đứa con này. Bà cũng không cần thiết hết lời khuyên bảo nữa. hai mươi mấy năm đều trôi qua như vậy, sớm đã quen rồi, còn mong đợi thay đổi như nào nữa. Nói đến cuối cùng, giọng điệu khó có thể che giấu được sự mỉa mai châm biếm. Thay vì mất thời gian cho một mối quan hệ mẹ con mơ hồ, có cũng như không, còn không bằng nắm trong tay những điều thật sự quan trọng. Lòng người khó đoán, tình cảm có thể thay đổi, nhưng sống chết chung quy vẫn là do bản thân. Thím Bình trong lòng cảm thấy nói nhiều cũng vô ích, không khuyên nhủ thêm nữa để tránh gây thêm phiền phức. Ánh mắt nhìn lướt qua tấm thiệp mời màu trắng đang trải ra trên bàn, suy ngẫm một lúc, bà ta mở lời: "Cô chủ, vậy chúng ta có đi không?" "Đi chứ." Thím Bình có vẻ kinh ngạc. Kỳ Tình ngước mắt lên nhìn bà ta, khóe môi hơi nhếch lên. Thiệp mời đã được gửi đến trước mắt rồi, nếu không đi thì thật là bất lịch sự, người ta không biết lại tưởng rằng tôi là một bà mẹ chồng độc ác. "Nhưng mà cô chủ, tôi sợ người phụ nữ họ Dạ đó sẽ dùng thủ đoạn, một người có thể khiến cho An Tuyển Hoàng chết mê chết mệt, không ngần ngại những lời bàn tán dị nghị mà đưa cô ta vào nhà họ An, tuyệt đối không phải là một người dễ đối phó." "Ồ." Kỳ Tình tay cầm chén trà, nhẹ nhàng thưởng thức. "Nếu cô ta dám mời, vậy tôi cũng dám đi. Nói ra thì tới bây giờ vẫn chưa được gặp đứa con dâu tốt này đâu." Bên này Kỳ Tình vì một tấm thiệp mời mà trở nên tức giận. Bên kia, phản ứng của các vị phu nhân khác thì lại nhận được thiệp mời cũng không giống nhau. Lúc người hầu gửi thiệp đến, An Bính Lương và Trịnh Bình mới ngủ chưa dậy. "Bính Lương, ông nói xem đứa cháu dâu này của chúng ta rốt cuộc là muốn làm gì?" Trịnh Bình gập tấm thiếp lại để sang một bên, khom người và pha trà cho chồng. An Bính Lương nghe xong những lời này, đưa tay chỉ lại cổ áo, vẻ mặt sáng sủa được chăm sóc chu đáo, nhìn qua chỉ chừng 40-50 tuổi. "Trên thiệp viết những gì vậy?" Trịnh Bình động tác linh hoạt, vừa pha trà vừa trả lời. "Cô ta mời đến nhà chính ngắm hoa, uống trà chiều. Các chị em khác chắc cũng nhận được thiệp mời rồi. Bình thường tôi đều nghe từ miệng người khác nói Dạ cô Tinh như này như kia, cũng nhìn thấy trên ảnh, chỉ là chưa nhìn thấy người thật. Đây có lẽ là một cơ hội tốt." An Bình Lương gật đầu đồng tình. Gần gũi với cô ta một chút cũng không phải là chuyện xấu. Dù gì, mọi việc lớn nhỏ trong cái nhà này sau này đều giao đến tay cô ta. Bàn tay đang cầm ấm trà của Trịnh Bình khẽ run, nước trà bị lệch ra ngoài, rơi xuống mặt bàn. An Bình Lương trông thấy vậy, nhìn vợ với ánh mắt sâu sắc. "Nước đầy ắt sẽ tràn, muốn có lợi thì phải chịu thiệt, lần sau chú ý một chút." Trịnh Bình cười mỉm, dịu dàng thanh tú. "Vâng, lần sau tôi sẽ chú ý hơn." An Bình Lương ừ nhẹ một tiếng, cũng không còn hứng thú uống trà nữa, đi đến bên cửa, chân dừng lại một bước. "Tối nay không cần đợi cơm, tôi sẽ nghỉ ngơi ở chỗ Thu Nhạn." "Vâng, tôi biết rồi. Lát nữa tôi sẽ bảo người đưa qua cho ông bộ đồ ngủ mới, những loại vải khác rất thô ráp, tôi sợ ông mặc không quen." "Như vậy cũng được." 5 phút sau, khoảng sân trong yên tĩnh vang lên thanh âm của cốc chén bị rơi vỡ, ngay sau đó lại trở nên bình thường, dường như chưa xảy ra chuyện gì. Lúc này Tống Á Thu nhận được thiệp mời, đang cùng với Úc Khải Luân xem tạp chí thời trang thảo luận về mẫu trang phục mới của mùa xuân năm nay. Phu nhân, một cô người hầu hồn hển chạy vào, đặt tạp chí sang một bên. Tống Á Thu nghiêm mặt, "Cái con này không có quy củ gì cả, thường ngày tôi dạy cô như thế nào? Luống ca luống cuống, muốn làm mất mặt bà Tám này à?" Ánh mắt cô hầu gái đầy hoảng sợ, vô cùng lúng túng, liên tiếp cầu xin. Tống Á Thu vẫn không chịu bỏ qua khí chất của một nữ chủ nhà oai phong lẫm liệt. Úc Khải Luân ngồi một bên cũng không nói lời nào, lặng lẽ quan sát. Nếu nhìn kỹ hơn, ắt hẳn sẽ nhìn thấy sự khinh thường hiện qua ánh mắt của bà ta. Ha ha, trước mặt bà ta lại dạy dỗ người của mình, đích thị là ra vẻ ta đây. Rõ ràng là diễn cho bà ta xem chứ còn sao nữa. "Ấu chị, thím Tám à, chị thấy cô bé đó cũng không phải là cố ý. Thím xem nó chạy vội thế kia, nói không chừng là có việc khẩn cấp cũng nên. Hay là thím để nó đứng lên nói xem, động tí là chắp tay cúi lại, nhà cũng không phải là có tang, thật xui xẻo." Tống Á Thu trừng mắt nhìn, những lời này có vẻ hơi chói tai, nhưng từ từ suy nghiễm lại thì cũng không có gì sai. Bà ta chỉ đành khua khua tay, từ từ nói, "Cô đứng dậy trước đi." "Sao lại hốt hoảng thế, có việc gì gấp vậy?" Úc Khải Luân nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng cộng với giọng điệu xoa dịu lòng người, thật dễ dàng khiến người ta có thiện cảm. "Đều nói bà Sáu là người hiền lành nhất, đối xử với người dưới cũng rất khoan dung, không ngờ đều là sự thật." Cô hầu gái này đã bị khuất phục sức những lời nói kịp thời đầy sự thuyết phục của Úc Khải Luân, nghĩ ngay đến việc điều chuyển người, mong có thể đến hầu hạ cho bà Sáu. Tống Á Thu bĩu môi, bà Sáu đã quen với việc đối nhân xử thế, để mà so sánh, ngược lại bà ta luôn hẹp hòi, hà khắc, tính toán so đo. Nói đi, có việc gì? Có nói không rõ ràng, xem tôi trừng trị cô thế nào. Cô hầu gái rụt rụt cổ. Phu nhân, bên nhà chính gửi thiệp mời đến rồi. Nhà chính? Cùng lúc Tống Á Thu và Úc Khải Luân có vẻ kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều hiện lên vẻ mặt không dám tin vào sự thật. Tất cả mọi người đều biết An Tuyển Hoàng tính cách lạnh nhạt. Từ trước đến nay đối với 15 người thím này, ngoài việc công ra thì không bao giờ ngó ngàng tới. Cứ coi như là gửi thiệp mời đi thì cũng nên gửi đến tay người đàn ông trong nhà chứ. Tại sao lại gửi đến cho chúng ta? Chẳng lẽ là cháu dâu mới của chúng ta? Úc Khải Luân một lời nói thẳng ra. Tống Á Thu vẫy vẫy tay với người giúp việc. Còn ngây ra đấy làm gì? Mau đưa thiệp qua đây. À vâng. Cô ta cuống quýt cả lên. Dạ cô Tinh vừa ngủ trưa dậy, đã có người tới cửa. Cô cũng không ngước nhìn, sắc mặt không thay đổi, ngồi dưới sàn nhà, dắt tay con gái đang tập tễnh đi. So với An Tuyệt, còn nhỏ đã thông minh vượt bậc, bé Húc thì lại giống như một đứa trẻ bình thường hơn. Làm gì cũng phải từng bước một, cần người dẫn dắt, tiến lên phía trước, không ngừng học đi học lại nhiều lần. Như vậy, cũng đủ làm hài lòng người làm cha làm mẹ như An Tuyển Hoàng và Dạ Cô Tinh rồi. Thử nghĩ mà xem, khi bạn định bế con đi ra ngoài đi dạo, đứa bé này đã biết chạy chạy, biết nói chuyện. Đối với cha mẹ mà nói, đó là một đòn chí mạng. Thật tốt, sự tồn tại của bé Húc đã bù đắp lại sự hối tiếc của hai người. Chỗ cửa ra vào, phảng phất nghe được giọng Đặng Tuyết đang nói chuyện với người khác. Dạ Cô Tinh chơi đùa cùng con gái có vẻ không quan tâm. Nhóc con, đứng vững nhé, mẹ bỏ tay ra nhé. 1, 2, 3. An Húc đứng lung lay, miệng méo mó, dáng vẻ như muốn khóc. Ánh mắt lạnh lùng của Dạ Cô Tinh nhẹ nhẹ vụt qua. Cô bé dùng đôi mắt cố chấp lại có phần tủi thân nhìn về phía mẹ, chớp chớp mắt, long lanh long lanh. Thấy con gái mình nhìn như vậy, Dạ Cô Tinh phút chốc mềm lòng, hò nhẹ hai tiếng, thân mật chạm vào sống mũi của cô bé. Đừng nhìn mẹ, mẹ không phải là cha của con, không dễ dàng để con nũng nịu vậy đâu. An Tuyển Hoàng cưng chiều con gái đã đạt đến mức không có giới hạn luôn rồi. Chỉ cần một ánh mắt tủi thân của cô nhóc đã đủ khiến anh đầu hàng. Cho nên Dạ Cô Tinh không có chút hy vọng nào ở việc anh sẽ dạy con gái mình tập đi. Đến cuối cùng vẫn là để người làm mẹ này đích thân ra tay. Người lớn, người bé, mỗi người một người đều khiến cô phải lo lắng. Lúc sau Đặng Tuyết bước vào. Cô chủ là người phụ trách của bộ phận nhân sự. Dạ Cô Tinh đưa con gái sang cho An Du bế. Cô đi đến quầy rượu, lấy ra một chai rượu vang, hai chiếc ly đế cao, mở nắp chai, động tác điêu luyện, dáng vẻ tào nhã, thật phù hợp với câu người đẹp làm gì cũng đẹp, có chủ nhà xí chồng cũng vẫn đẹp. Khụ khụ, ví von hơi thiếu nho nhã, nhưng mà nó đúng, ha ha. Rót rượu, cụm ly. Đặng Tuyết nhìn ly rượu đỏ tươi trước mặt vẫn không khỏi ngơ ngác. Dạ Cô Tinh cười tự nhiên, nếm thử đi. Đặng Tuyết nâng ly nhấp nhẹ một ngụm. Chateau Lafite. Dạ Cô Tinh gật đầu, đoán xem năm nào. 94, à không, hình như là 92. Là năm 96. Dạ Cô Tinh tiết lộ đáp án, nhìn cô ta với ánh mắt bình thản. Đều nói uống rượu và hút thuốc lá là hai mối nguy hiểm của nhân loại, lần sau nếu lại thèm thuốc lá không bằng lấy độc trị độc. Đặng Tuyết ngạc nhiên, sao cô chủ lại biết? Bởi vì trong nhà có trẻ nhỏ, cô ấy không thể không bỏ thuốc. Thứ này một khi đã bỏ, xương khớp toàn thân đau nhức, khả năng tập trung cũng không được như bình thường. Có điều cô ấy vẫn có thể khống chế bản thân. Cứ tưởng rằng sẽ không có người phát hiện, xem ra cô ấy đã quá tự cao rồi. Trên cơ thể của người hút thuốc sẽ có một hơi thở đặc trưng, có thể nói là mùi đặc trưng, đặc biệt là nữ giới. Đặng Tuyết cười nói, cảm ơn cô chủ. Hai người cạn ly, Dạ Cô Tinh nhớn mày, không cần cảm ơn. Vừa nãy người phụ trách nhân sự đến đây, ông ta nói theo lệ thì nên sắp xếp người hầu về nhà chính để chăm sóc cô chủ. Dạ Cô Tinh nghe xong nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt đen láy nhìn thẳng về phía Đặng Tuyết. Thế cô trả lời như nào? Đặng Tuyết mím chặt môi, trong mắt có chút thấp thỏm không yên. Tôi bảo ông ta cứ phái người đến, chỉ cần thông minh nhanh nhẹn một chút. Đôi mắt nhíu lại, Dạ Cô Tinh đặt ly rượu trong tay xuống. Chiếc ly chạm vào mặt đá cẩm thạch, đen mịn sáng bóng, phát ra một âm thanh. Nói lớn cũng không phải là lớn, nói nhỏ cũng không đúng, nhưng vẫn đủ để nhận ra tâm trạng không hài lòng của cô. Cô đang tự làm theo ý mình à? Toàn thân Đặng Tuyết căng thẳng, chỉ cảm thấy có một luồng gió lạnh buốt phả vào mặt, hơi nghiến răng, vì dùng lực mạnh quá mà cắn nát lợi trong khoang miệng. Mùi máu tan nhẹ làm cô ta ngập ngừng. Tôi chỉ làm việc theo sự dặn dò của cô chủ, không hề tự làm theo ý mình. Việc tôi dặn dò ư? Khoanh tay trước ngực, Dạ Cô Tinh nheo mắt, cười như không cười, như mỉa mai mà không phải mỉa mai. Đúng vậy, Đặng Tuyết hít thở sâu. Vừa rồi lúc mà người đó đến trước cửa, cô chủ đã không ra lệnh đuổi đi, ngược lại ông ta còn có thể đi qua trước mặt bảo vệ và các máy quay giám sát trong sân. Như vậy hẳn là đã có sự đồng ý của cô chủ. Cho nên tôi đoán cô chủ là muốn thuận nước đẩy thuyền, để việc này cứ thế tiến hành, cho nên tôi mới to gan đưa ra quyết định. Bộp bộp bộp, tiếng vỗ tay vang lên. Dạ Cô Tinh cong môi cười, cô làm tốt lắm. Lúc này trái tim thấp thỏm mới được lắng xuống, hai má nhợt nhạt. Đặng Tuyết cảm thấy sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh từ lâu. Cô chủ, tôi không hiểu, mấy hôm trước cô vừa mới đuổi đi mấy người do phòng nhân sự phái đến, tại sao bây giờ lại làm theo mong muốn của bọn họ? Việc điều chuyển nhân sự này mọi người đều hiểu, Kỳ Tình kiểm soát chặt chẽ bộ phận nhân sự, có quyền lực tuyệt đối đối với việc phân phối người hầu. Nếu như bà ta nhân cơ hội này cho người thân tín đến bên cạnh Dạ Cô Tinh, há chẳng phải là bất cứ lúc nào cũng phải sống dưới ánh mắt của người khác sao? Đặng Tuyết tự nhận mình không ngốc, nhưng vẫn không thể đoán được suy nghĩ của người đang ở trước mặt mình. Có lẽ không chỉ có cô ta, tất cả mọi người đều không có cách nào đoán được. Biết rõ trên núi có hổ mà vẫn đi lên núi. Lắc lư ly rượu, nhẹ nhàng ngâm nga, giai điệu uyển chuyển, mang theo một cảm giác thần bí. Nó khiến người ta có ảo giác như đang dẫm lên một hố sâu không đáy. Đặng Tuyết sững sờ. Vốn dĩ trên thế giới này, phụ nữ cũng có thể sống như một người đàn ông, đầu đội trời, chân đạp đất, bày mưu tính kế, chiến thắng vạn dặm. Việc thiệp mời có phản hồi chưa? Đặng Tuyết bình tĩnh trở lại, thận trọng trả lời. Bên phía Kỳ Tình đã nhắn lại, chiều mai có mặt đúng giờ. Vậy còn 15 người kia thì sao? Bà Sáu nhận được thiệp mời thì đã cho người nhắn lại, nói rằng ngày mai nhất định sẽ đến đúng hẹn. Bà Trịnh của chi thứ hai cũng nói rằng sẽ đến. Những người khác đều đã chờ đợi sau khi Kỳ Tình đồng ý mới gật đầu nghe theo. Xem ra sức ảnh hưởng của Kỳ Tình không nhỏ. Thật đáng tiếc không thể bảo vệ được toàn bộ chi thứ sáu và chi thứ hai. Thật thú vị. Trà và điểm tâm đã được nhà bếp chuẩn bị xong rồi, chỉ là địa điểm tổ chức có 3 điểm chưa được thống nhất. Thứ nhất là phòng ăn trong nhà, thứ hai là quán cà phê ngoài trời, cuối cùng là đình nghỉ mát trong vườn hoa. Cô xem. Nghe nói khu vườn kính này vào mùa đông cũng có không ít các loại côn trùng, rắn rết, kiến hay di chuyển. Dạ Cô Tinh vút vút cằm, đầy ắp tiếng cười. Vậy thì loại bỏ lựa chọn cuối cùng, giữ lại. Không đợi cô ấy nói xong, Dạ Cô Tinh gật đầu, nói nhẹ một câu. Đình nghỉ mát trong vườn hoa đi, tôi cảm thấy ở đó phong cảnh rất đẹp. Còn nữa, ai nói muốn uống trà chiều phải có loại trà và điểm tâm ư? Một khi khách quý đến nhà, đương nhiên phải tiếp đãi bọn họ thật đặc biệt. Chương 5. Em sẽ không tàn nhẫn, uống trà tâm cơ. Trời trong xanh như được gột rửa, thật thích hợp để tụ tập vui chơi. Tỉnh dậy, Dạ Cô Tinh ngáp một cái, cơn gió biển nhẹ lướt qua, cả người không có sức lực gì nữa. Chỉ hận không thể nằm nguyên một giấc dài. Người ta bảo trời mưa được ngủ nướng lại càng đã. Dạ Cô Tinh liếc qua cửa sổ, ánh mắt trời ấm áp, rực rỡ giữa trời cao biển rộng. Cô cẩn thận vén chăn bước xuống giường. Đột nhiên có một cánh tay từ bên cạnh vươn ra, như dây leo quấn quanh eo cô. Dạ Cô Tinh đành phải quay đầu lại. Đánh thức anh rồi à? Người đàn ông nhắm mắt lại, giọng nói có chút khàn khàn. Nằm với anh một chút nữa đi. Nói xong kéo một cái, ôm lấy thân thể mềm mại vào lòng. Dạ Cô Tinh giơ tay đập nhẹ vào lồng ngực cường tráng của người đàn ông, thầm oán. Chỉ là ngủ trưa mà thôi, có cần phải cởi hết ra thế này không? An Tuyển Hoàng mãn nguyện rên lên khe khẽ. Sức lực này chỉ đủ nhột ra, lực công kích cũng chẳng nhiều lắm, ngược lại lại thấy hơi nhột. Anh hít mắt cười đầy mãn nguyện. Dạ Cô Tinh véo ngực anh, muốn đứng dậy nhưng lại bất đắc dĩ ngồi xuống lại. Cô không khỏi giờ khóc giờ cười. Anh đừng nghịch nữa, chiều nay em còn có việc. Rời lịch đi. Anh chẳng những không buông ra mà đôi bàn tay rộng lớn còn ôm lấy tấm lưng mảnh mai của cô, bắt đầu không ngừng cọ sát. Dạ Cô Tinh vươn tay vỗ vỗ mặt anh, sờ nắn rất thích. Ngoan nào, anh ngủ một mình đi. Anh không phải An Tuyệt. Người đàn ông nghiến răng, mạch máu nảy lên thình thịch. Dạ Cô Tinh khẽ liếc anh một cái. Nhưng anh là cha nó. Anh ta nhíu mày. Ý em là sao? Con trai thì giống cha chứ sao? Một lúc lâu sau, khi cô bị bàn tay của người đàn đó lần mò vào trong bộ đồ ngủ, ý đồ không đứng đắn, cô tức giận nói, anh có thôi đi không? Một đôi mắt đen láy trong veo trợn tròn lên, ánh lên tia tức giận. Hai bên má ửng hồng như nước hồ trong veo. Trong lòng An Tuyển Hoàng càng thêm ngứa ngáy. Cọ sát, soạt, bị đẩy ra. Lại cọ cọ, soạt, lại bị đẩy ra. Giận anh à? Những ngón tay thô ráp của người đàn ông vuốt qua quai hàm trắng nõn tinh xảo. Cô ngầm thừa nhận, tức giận nhìn anh, đột nhiên nghĩ đến đám phụ nữ sắp phải gặp một lát, thế lại hung hăng trừng mắt nhìn anh. Đây là giận cá chém thớt sao? Anh cười khẽ, chất giọng trầm ấm thật là gợi cảm. Em nói cho anh biết, em không thích những người phụ nữ đấy tí nào đâu. Anh nhẹ ừ một tiếng. Vậy thì không gặp nữa, ở lại ngủ với anh. Vậy sao được? Đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, cười đầy ẩn ý. Mọi thứ đã sẵn sàng rồi, sẽ thật tiếc nếu bỏ cuộc giữa chừng đấy. Đáng tiếc sao? Đương nhiên, em đã muốn chào bọn họ từ rất lâu rồi. Anh nói xem, nhà họ An tụ tập biết bao nhiêu là người, những oanh oanh yên yên đó, các chú của anh làm thế nào mà chịu đựng được hay vậy? Dạ cô Tình cười nhẹ, nhưng trong đáy mắt lại vô tình lóe lên một tia chế giễu. Hòn đảo này là nơi hội tụ quyền lực, nhưng cũng ngưng tụ nỗi xót xa của không ít phụ nữ. Một chồng nhiều vợ sao? Khẩu vị thật lớn, đúng là những hành động không biết xấu hổ. Cảnh cáo anh nha, nếu anh dám làm chuyện gì có lỗi với mẹ con em sẽ mang hai đứa đi luôn, vĩnh viễn anh cũng không tìm được đâu. Nói xong cô mỉm cười, nhưng ánh mắt ấy lại nghiêm túc đến không thể nghi ngờ. Dạ cô Tình sống rất rõ ràng và tỉnh táo. Cô biết mình muốn gì, căm ghét những gì, mục tiêu của cô luôn rõ ràng. Và những gì cô muốn làm cũng rõ ràng như thế. Cô ghét phải tự lừa dối bản thân, lại càng coi thường sự thiếu quyết đoán. Sữa hư, táo mốc, nhìn thì coi tươi nhưng bên trong đã thối rữa hết rồi. Lúc này mà vẫn cố chấp ăn, kẻ chịu thiệt duy nhất chỉ có bản thân mình mà thôi. Cách tốt nhất là vứt nó vào thùng rác. Hai tay dùng sức siết chặt, đôi đồng tử sâu thẳm của người đàn ông ánh lên hai ngọn lửa hừng hực. Anh áp sát, nghiến răng nói, vợ à, em thật tàn nhẫn. Cái giọng điệu như hận không thể giết chết cô. Già cô Tình hất tay anh ra, cười cười, nắm chặt quai hàm người đàn ông kéo lại gần. Yên tâm, anh không làm vậy, thì em sẽ không tàn nhẫn. Vừa từ phòng ngủ đi ra, Già cô Tình đã thấy ngay Đặng Tuyết đang bận trước bận sau. Sau mấy ngày quan sát, cô phải thừa nhận rằng cô gái này có năng lực rất tốt. Đầu óc cẩn thận, khá linh hoạt, ít nhất thì có một số việc không cần phải dặn dò từng câu từng chữ, cô ấy cũng có thể trôi chảy hoàn thành. Chuẩn bị thế nào rồi? Đình nghỉ mát đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ người tới nữa thôi. Còn đồ ăn? Đặng Tuyết có hơi tái mặt, phòng bếp đang làm rồi. Nhớ kỹ, phải làm theo công thức tôi đã đưa, không được làm sai một bước nào hết. Còn nữa, thứ tự phục vụ không được đảo lộn. Khuôn mặt thanh tú, xinh xắn của Đặng Tuyết đã trắng bệch như tờ giấy, nụ cười cứng đờ. Dạ hiểu, hiểu rồi, cô chủ. Buổi chiều 2 giờ 15 phút, vẫn còn 15 phút nữa mới đến giờ hẹn trên thiệp mời. Một chiếc bàn dài phong cách châu Âu màu trắng trang nhã được đặt ở giữa sân vườn thoáng đãng. Mặt trời vừa vặn chiếu hướng Tây, ấm áp nhưng cũng không chói mắt. Có gió biển thổi nhẹ nhẹ, mang theo chút mát mẻ, sảng khoái. Dạ cô Tinh ngồi phía trên cùng, Đặng Tuyết bộ dạng phục tùng đứng phía sau. Phong thái và khí thế uy nghiêm của chủ nhà im ắng lộ ra. 2 giờ 25 phút, một góc áo khoác màu vàng ngỗng xuất hiện trong tầm mắt. Dạ cô Tinh đứng lên đón khách. Không tiếp đón từ xa được, thím Sáu đừng trách nhé, mời ngồi. Úc Khải Luân mặc một chiếc áo khoác dài đến đầu gối màu vàng nhạt, cổ áo lông chồn màu trắng, đeo túi sách da phiên bản giới hạn mùa đông của Gucci. Một thân trang phục vừa thời thượng lại thanh thoát, rất bắt mắt. Ồ, hóa ra chị Sáu đến trước rồi à? Tôi còn tưởng mình là người đầu tiên chứ. Một giọng nói vang lên kèm theo tiếng cười sảng khoái. Nhìn về phía đó, Dạ Cô Tinh nhìn thấy một người mặc áo len ngắn màu đen, kết hợp với ống quần rộng màu cà phê nhạt, đôi môi đỏ rực, cách trang điểm tinh tế, một đôi mắt sắc sảo và tự tin, chứa đựng ánh mắt rạng rỡ. Đây là người phụ nữ phô trương nhưng lại khôn ngoan, Dạ Cô Tinh cảm thấy thế. Thím Tám thật sự là khách quý, chào thím. Người xưa có câu, không duỗi tay đánh gương mặt cười mà. Ôi, đây là cháu dâu chúng ta đây sao? Tống Á Thu nhìn về phía Úc Khải Luân, thật là xinh đẹp, bảo sao lại trị được thằng nhóc Tuyển Hoàng ngoan ngoãn thế kia. Dạ Cô Tình xấu hổ, ngượng ngùng đến đúng mực. Thím Tám cứ đùa, cháu làm sao có thể thanh nhã yêu kiều được như các thím ạ. Chị Sáu nhìn xem, cháu dâu lễ phép quá, còn quan tâm đến mặt mũi mấy bà già chúng ta nữa, chẳng trách có thể chiều chuộng Tuyển Hoàng nhà chúng ta. Đúng là một cô bé tốt mà. Đúng đó, ngày nay những cô gái tốt, đặc biệt là còn vừa xinh đẹp vừa tốt bụng như cháu dâu cũng không còn nhiều nữa đâu. Nói ra thì cũng chính là may mắn của nhà họ An chúng ta. Có lời rồi đấy. Úc Khải Luân khen đến đúng trọng tâm. So với Tống Á Thu thì hào nhoáng bên ngoài, thì từng động tác, câu nói rõ ràng đã cao hơn một bậc. Dạ Cô Tình bất động thanh sắc liếc nhìn bà ta, sau đó rời ánh mắt đi. Hai người đến sớm vậy, buổi trưa ngủ dậy hơi muộn, cháu dâu đừng trách nhé. Một giọng nói nhẹ nhàng, êm ái vang lên, trong trẻo như nước, ấm áp như tia nắng, dễ dàng khiến người ta mất đi cảnh giác. Dạ Cô Tình vội vàng chào hỏi, nắm lấy tay người mới đến. Thím Hai đừng nói vậy, thím có thể đến thì cháu đã rất vui rồi, sao có thể trách được ạ? Vẻ chủ động thân thiết khiến Trịnh Bình nhíu mày, nhưng lại nhanh chóng điều chỉnh tốt sắc mặt. Vậy thì đương nhiên là tốt rồi. Dạ Cô Tình dẫn ba người ngồi xuống, trong lúc ấy lại có thêm bốn người phụ nữ khác tới, nhìn rất trẻ, không phải là giống như Tổng Á Thu trẻ đẹp do chăm dưỡng tỉ mỉ, mà vốn dĩ đã trẻ trung thế rồi. Nhìn thì chắc chỉ tầm 20 đến 30 tuổi, một người trong số đó thậm chí còn có nét chưa trưởng thành. Tống Á Thu ngồi trên ghế thờ ơ xoay ly trà, rõ ràng là không muốn nói chuyện với mấy người mới tới. Úc Khải Luân khẽ liếc mắt sang, cười nhàn nhạt, cũng không mất đi phép lịch sự. Chỉ có Trịnh Bình đứng dậy, gật đầu chào hỏi với bốn người kia, thái độ tiến lùi hợp lý, khí chất đoan trang lại tao nhã. Dạ Cô Tình cũng biết thân phận của bốn người này, người mang chiếc khăn choàng màu rượu đỏ, có mái tóc dài là bà Bảy Dương Thù, bà Chín Lương Kha là người còn nét ngây thơ, hai người mang áo khoác màu đỏ và trắng kia lần lượt là bà 11 Triệu Gia Lan và bà 13 Sầm Nhược Cầm. Không ngoài dự đoán, thật đúng là những bà nhỏ chói mắt trong số 15 người. Cái nhỏ này đương nhiên là nói đến tuổi còn trẻ, cả bốn người đều mới xấp xỉ 30. Lương Kha mới chỉ có mới hơn 20 tuổi, nhưng lại kết hôn với ông già lọm khọm đã gần 50, bởi vì không còn cách nào khác, đã bốn người kia đều đã là vợ sau. Lúc đầu đọc tư liệu các thành viên trong nhà họ An, Dạ Cô Tình có chút ấn tượng với bốn người này. Bây giờ gặp được rồi, cô phải thừa nhận một điều, họ quả thực còn rất nhỏ. Dạ Cô Tình mỉm cười, lúc mở miệng gọi bọn họ là thím cũng không thấy ngượng nghịu chút nào, coi như bình thường vậy thôi. Nhưng mặt Tống Á Thu lại như nuốt phải ruồi. Úc Khải Luân và Trịnh Bình không hẹn mà cùng liếc nhìn cô một cái, trong ánh mắt thoáng chút suy tư. Chào hỏi được một lát, Dạ Cô Tình có thể nhìn thấy ra mấy người Tống Á Thu không nhiệt tình lắm. Bên phía Dương Thù lại cũng không thích nói chuyện, chỉ im lặng ngồi xuống. Nếu cô Tình không mời thì bốn người này tuyệt đối sẽ không đến. Những người khác cũng lật lượt tới nơi. Bà Ba Uông Mẫn Tiệp, bà Tư Khâu Nhục Đình, bà Năm Trần Cẩn, bà Mười Vi Đương, bà 12 Lân Hân Lam, bà 14 Hoàng Thiên Mỹ và bà 15 Đại Dĩ Lâm, tất cả đều tới tham gia. Đến 2:50, người được mời đều đã có mặt ở đây rồi, chỉ còn Kỳ Tình nữa thôi. Dạ Cô Tình ngẩng đầu lên, Đặng Tuyết hiểu ý, tiến lên một bước, giọng nói rành mạch và sáng sủa, mắt nhìn thẳng. Chào mừng các vị đã đến đây ngày hôm nay, cô chủ đã đặc biệt chuẩn bị trà chiều, chúc các vị thưởng thức tiệc trà vui vẻ. Bà Tám Tống Á Thu nhìn thẳng vào cô Tinh thản nhiên nói, chúng ta không đợi chị dâu nữa sao? Toàn trường im lặng, nụ cười của Dạ Cô Tinh vẫn không thay đổi. Chị Sáu, chị nói xem. Tống Á Thu ném củ khoai lang bọc tay cho Úc Khải Luân. Úc Khải Luân đúng lúc lên tiếng, không hề làm mất đi bầu không khí. Hôm nay cháu dâu của chúng ta là người chủ trì, đương nhiên phải để người chủ trì nói chuyện chứ, chúng ta nhất định sẽ phối hợp. Tất cả mọi người đều cười phụ họa, lòng lại thầm nghĩ, bà Sáu này đúng là biết cách nói chuyện. Vấn đề vừa mới bị ném tới, trong nháy mắt đã chuyển qua cho người khác. Dạ Cô Tình cười cười, không vội đáp lại mà lại quay đầu nhìn bà Hai Trịnh Bình. Người lớn trong nhà đều có mặt rồi, thím Hai lại càng được người kính trọng, chi bằng chuyện này để thím Hai quyết định đi, mọi người thấy sao? Cũng có lý, tôi thấy chị Hai trước giờ vẫn luôn dành lễ nghi, còn có cần phải đợi tiếp không, để chị Hai nói mới tính. Trịnh Bình cười nhẹ, nhìn đồng hồ trên cổ tay. Đã 2:55 rồi, chúng ta đợi đến 3 giờ, nếu chị dâu không tới thì cứ bắt đầu đi, có thể chị ấy bận chuyện gì nên tới muộn rồi, hoặc là nghỉ ngơi không tốt chăng, mọi người thông cảm một chút. 5 phút sau, Kỳ Tình vẫn không thấy đến, nụ cười của Dạ Cô Tinh cũng chẳng hề suy giảm, khiến những người đang chờ cô hành xử thất lễ phải thất vọng rồi. Dạ Cô Tinh vẫy tay với Đặng Tuyết, cho người sang bên kia xem thử, nếu bà ấy đang nghỉ ngơi thì đừng làm phiền, chỉ sợ nhỡ đâu có chuyện không phải giải quyết được mà lại chậm trễ thời gian. Đặng Tuyết gật gật đầu, vâng một tiếng, gọi người bên cạnh tới nói nhỏ, sau đó người kia lập tức rời đi. Phong thái ung dung điềm đạm như thế khiến những người phụ nữ đang ngồi đây cũng phải nhìn bằng con mắt khác. Mỗi người một suy nghĩ, có vẻ như cô cháu dâu này không phải là người dễ đối phó. Chỉ qua việc cô gửi thiệp mời thôi là đã nhìn ra. Người phụ nữ có thể lọt vào mắt xanh của An Tuyển Hoàng há lại có thể là bé thỏ trắng được sao? Tống A Thu cười. Cô Tinh quan tâm đến mẹ chồng thật là chu đáo, khiến bọn thím cũng ghen tị quá. Nếu thím có thể có một cô con dâu như thế này, chỉ sợ đang ngủ mà cũng phải cười tỉnh đó. Thím Tám quá lời rồi ạ. Cháu chỉ là đang làm đúng phận sự của mình thôi. Hôm nay nếu như vắng mặt một người nào, cháu cũng sẽ làm như vậy. Họ hàng với nhau thì nên thân thiết với nhau hơn. Hơn nữa, căn nhà lớn thế này không theo phép tắc thì sao thành quy củ được. Nếu cháu đã tới đây rồi thì nên làm tốt chức trách của mình. Các thím thấy cháu nói có đúng không ạ? Sắc mặt bọn họ hơi thay đổi. Câu này nghĩa là sẽ nắm lấy quyền lực à? Mình thực sự đánh giá thấp con danh này rồi. Xem ra đúng là há miệng mắc quai. Ai cũng hiểu được, phải cẩn thận hơn nữa. Cô cháu dâu này cười lên rất đẹp, nhưng lại chậm rãi khiến lòng người sợ hãi. Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Ánh mắt Dạ Cô Tình chậm rãi quét qua đám đông, gật đầu với Đặng Tuyết, bắt đầu đi. Mặt trời ấm áp mà không chói gắt, làn gió mát lành, nhờ thiết bị nhà kính dưới lòng đất mà toàn bộ khu vườn giống như đặt trên con rồng lửa vậy, không hề có chút cảm giác lạnh lẽo nào. Người giúp việc tiến lên châm trà, đổ nước sôi vào trong bình trà từ xa. Chén sứ, chén tống, tách văn hương, tách phẩm minh và dụng cụ làm sạch, sau đó cho lá trà vào, đổ nước sôi. Cuối cùng là đậy nắp lại, đổ nước sôi lên trên bình. Động tác điêu luyện lại chuẩn mực, kết hợp thêm lớp áo ngoài màu mực riêng biệt, cảm giác thưởng trà đàm đạo thật tao nhã. Mọi người đang chăm chú nhìn, đột nhiên nghe thấy Dạ Cô Tinh nói: "Các thím, cháu không có gì tốt để chiêu đãi, lúc trước vô tình mua được một ít trà, hôm nay cháu mang ra để mọi người góp ý, bình phẩm một chút, không cần phân cao thấp, chỉ để tình cảm thêm gần gũi thôi." Tống A Thu trước tiên dùng ba ngón tay nâng chén trà, ngón cái đặt trên miệng, ngón giữa giữ ở đáy, đưa lên mũi ngửi nhẹ, sau đó mới từ từ thưởng thức. Có thể nhìn ra đây là một người biết cách thưởng trà. Tây Hồ Long Tỉnh, màu xanh hương thơm, êm dịu và hình dáng lá trà đẹp mắt. Cả bốn thứ đều có trong đây, quả là một loại trà thượng hạng. Trịnh Bình không bỏ lỡ cơ hội nói: "Tụ phấn lộ ra, phớt màu xanh bạc, nước trong xanh biếc, cuộn tròn thành ốc." Bốn câu bốn chữ thể hiện đầy đủ ý nghệ thuật của Bích Loa Xuân. Tất cả mọi người đều sửng sốt, không phải cùng một loại trà hay sao? Những người vẫn đang quan tâm đến nó bỗng trở nên nhiệt tình, lần lượt cầm lên uống một tách trà. Lá trà giống như lưỡi của một con chim vậy, mùi hương như hoa lan trắng, vị êm dịu và ngọt ngào. Hoàng Sơn Mao Phong, chắc hẳn là nó rồi. Màu xanh hương thơm thanh cao, vị ngọt thanh mát, của tôi là Lục An Qua Phiến. Vua Minh Tông hận xuân muôn đời, cỏ cây đã mọc dài tới hơn 2.000 năm, thì ra đây là Quân Sơn Ngân Châm. Thơm và ngọt, nước dùng trong và xanh hảo hạng, là Lư Sơn Vân Vũ. Chất trà rất thơm, nước pha trong vắt, hương vị êm dịu, là Tím Dương Mao Tiêm. Cô gái trẻ nhất Lương Kha nhẹ giọng nói, thanh âm mềm mại như chiếc lông vũ cọ vào lòng người. Mọi người thưởng thức ra các loại trà, cuối cùng là thấy không hề trùng lặp. Ánh mắt đang nhìn Dạ Cô Tinh đột nhiên thay đổi. Những người tới hôm nay đều là bà chủ trong gia đình, tuy là dòng thứ, nhưng với tư cách là trung tâm quyền lực của nhà họ An, họ đều là những người không thiếu tiền bạc. Chuyện muốn thưởng thức đủ loại trà ngon cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên không một ai có thể tự vỗ ngực đảm bảo có thể đưa ra hơn một chục loại trà hàng đầu của Trung Quốc như thế này, lại nếm thử chúng bằng một cách không có gì nghiêm túc như thế. Hơn nữa cùng một loại trà lại có 3-7 loại, chất lượng khác biệt, đều là người quen nhìn đồ tốt, tự nhiên đều nhìn ra được chén trà trong tay mình chế là loại tốt nhất trong tất cả. Ví như Tây Hồ Long Tỉnh trong lịch sử được chia thành 4 loại: Sư Long, Vân Hồ. Hầu hết người đều cho rằng những nước trong giếng cổ của Sư Phong có chất lượng tốt nhất, và chén trong tay Tống A Thu chính là cực phẩm được sản xuất tại chính Sư Phong. Trên thương trường chính là vô giá, dù có tên tuổi đi nữa thì cũng không nhất định có thể mua được tới tay. Nhưng mấu chốt không phải ở đây, mà là trong tay mọi người chính là loại yêu thích của họ. Cô cháu dâu này tìm loại tốt nhất theo sở thích của mọi người, có ý gì đây? Đây không chỉ là một bữa tiệc trà đơn giản như cô nói, lấy lòng hay nịnh nọt. Thấy bọn họ nhìn lên phía trên, cô lặng lẽ mỉm cười, cúi đầu nhấp chén trà. Mỗi một động tác tư thế ưu nhã, thanh thoát, rồi đột nhiên nhớn mi, ánh mắt sắc bén quét qua đám người, ẩn chứa vẻ nghiêm nghị. Không, không phải để làm hài lòng bọn họ. Từ lúc vào đến cửa, cô luôn bày ra tư thế chủ nhà. Từ cử chỉ, lời lẽ đến tính toán có trước có sau, sai người đến thăm hỏi kỳ tình trước mặt mọi người, Bây giờ cô lại dùng cách này, vô hình chung đã chứng tỏ tiền tài quyền thế nắm vững trong tay, hay cho cái điệu bộ nghiêm chỉnh là bà chủ nắm quyền cái ngôi nhà này. Cô cháu dâu này là đang nói với mọi người cô có đủ khả năng cạnh tranh với Kỳ Tình. Đôi môi chậm rãi cong lên cười. Dạ cô Tình cũng không vội. Các thím có thích không ạ? Đều là dựa theo sở thích của mọi người, chắc là sẽ không sai sót gì đâu nhỉ. Nghe vậy tất cả mọi người kinh ngạc. Sở thích đều bị đối phương hiểu biết rõ ràng, vậy còn những thứ khác? Ha ha, Tống A Thu cười kha một tiếng. Cháu thật là có tâm quá đi. Tây Hồ Long Tỉnh này thật sự là cực phẩm trong cực phẩm đấy nha. Ồ, thật sao ạ? Thím Tám của cháu thích như vậy thì tốt rồi. Cháu luôn nghe nói rằng Thím Tám rất thích trà Long Tỉnh, đặc biệt là Tây Hồ Long Tỉnh này, một trong những nơi tốt nhất ở Hàng Châu. Ban đầu cháu định tặng nó cho thím ngày hạ cánh về cơ, thật tiếc thím lại không tới. Sắc mặt Tống Á Thu đột nhiên thay đổi, trong lòng đứng ngồi không yên. Từ sau khi vào cửa, mọi người đều khôn khéo tránh né đề tài này, không ngờ lại bị lật lại. Có vẻ như đã sẵn sàng tính sổ rồi đây. Trịnh Bình cười tao nhã, tuy rằng có hơi miễn cưỡng nhưng vẫn coi như là cười. Nói đến ngày đó, thật ra là... Thưa cô chủ, Đặng Tuyết đi đến phía sau Dạ Cô Tinh, rất thuận tiện ngắt lời Trịnh Bình. Nhà bếp nói trà bánh đã sẵn sàng rồi, đợi lệnh của cô chủ. Nếu đã xong thì đưa lên đi. Thím hai muốn nói gì vậy? Không cần vội, dù sao còn rất nhiều thời gian, thím cứ nói. Ừ, đúng vậy. Dạ Cô Tinh mỉm cười. Hôm nay mời các thím đến uống trà chiều, bây giờ đã có trà ngon, làm sao có thể thiếu những món ăn tương xứng chứ. Cháu dâu thật là có tâm. Úc Khải Luân nở nụ cười rất hiền lành, làm mấy người còn lại đồng loạt phụ họa theo. Trịnh Bình vẫn mỉm cười như thường lệ, không có bất kỳ sự bối rối hay khó chịu nào khi bị ngắt lời. Có thể nhìn ra, giáo dưỡng và sự kiên nhẫn đều không phải là người bình thường có thể sánh được. Hai tay Đặng Tuyết giao nhau trước người, trong trẻo cất giọng. Món ăn đầu tiên, đậu đan. Chương 6. Chiêu đãi nồng hậu như vậy, xem ai biết diễn. Vẻ mặt mọi người đều lóe lên một chút, tất cả lộ vẻ nghi hoặc. Đậu đan này là cái thứ gì? Đương nhiên cho dù bọn họ có nghi ngờ trong lòng, nhưng sau khi Dạ Cô Tinh liền tù tì đem ra mười mấy loại trà nổi tiếng, những người này cũng sẽ không nói năng hấp tấp, làm trò hề cho thiên hạ. Đường đường là phu nhân nhà họ An, sơn hào hải vị nào cũng từng thử qua, hôm nay lại bị cái thứ thần thần bí bí gọi là đậu đan này hù dọa sao? Lúc này nói ra chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Dạ Cô Tinh lặng lẽ mỉm cười, như thể thờ ơ trước sự im lặng trước mặt. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, địch không động ta cũng không động. Nhưng khi mâm cơm được dọn ra, lúc những chiếc đĩa sứ thanh hoa tinh xảo được người đầu bếp tự tay bày lên bàn ăn, ai nấy đều nghiền cố lên theo bản năng, trong mắt hiện lên đầy thắc mắc và tò mò. Tống A Thu ho nhẹ hai tiếng, mỉm cười rạng rỡ. Lúc nói chuyện tự nhiên luôn mang loại cảm giác vô cùng hào phóng, thoải mái với mọi người. Dạ Cô Tinh, món cá phi lê hấp này trông rất ngon miệng, hôm nay mọi người có thể coi như đều có lộc hưởng rồi. Bà Bốn Khâu Thục Đình cũng gật đầu phụ họa. Cháu dâu có lòng tốt, biết mấy bà già này nhạt mồm nhạt miệng, già cả rồi mà vẫn nhớ mùi vị đồ ăn ngon, nên bây giờ mới chuẩn bị chu đáo mời các thím. Đây là lần đầu tiên Khâu Thục Đình nói chuyện kể từ khi bước vào cửa, mặc dù không nhanh nhẹn thoải mái như Tống Á Thu, kém thanh nhã đoan trang hơn Úc Khải Luân, nét mềm mại dịu dàng cũng không bằng Trịnh Bình, nhưng nhẹ nhàng hiền hậu hơn nhiều, nở nụ cười. Những vết chân chim nơi khóe mắt lấp lại không một cách giấu giếm, lộ ra dáng vẻ hơi già dặn, nhưng khí chất thì lại rất bình tĩnh thanh thản, dáng vẻ khiêm tốn không tranh không đấu với đời. Dạ Cô Tinh bình thản nhìn bà ta, nhắc đến thím tư này, đây cũng là một nhân vật tương đối đặc biệt, không phải vì lý do nào khác, mà chỉ là do tuổi tác chênh lệch quá lớn. Bà ta là người lớn tuổi nhất trong số các phu nhân chi thứ, bằng tuổi với chồng bà ta, nay đã băng qua ngọn núi của tuổi 50, sắp sang đầu 6 ở sườn bên kia. Điều nực cười là mỗi khi nhìn thấy Trịnh Bình, Uông Mẫn Tiệp thì trở ngại vai vế, nên bà ta vẫn phải kính cẩn gọi hai tiếng chị dâu. Nhìn thấy Khâu Thục Đình vốn luôn kiệm lời và lên tiếng, bà Năm Trần Cẩm, bà Mười Vi Đang và bà 12 Lâm Hân Lam cũng lần lượt cất lời khen ngợi Dạ Cô Tinh thảo hiền, làm đứa trẻ chu đáo lương thiện, vừa khiêm tốn lại vừa thẹn thùng. Dạ Cô Tinh vào vai cô dâu mới qua cửa một cách không thể hoàn hảo hơn. Không khó để nhận ra, ba người lên tiếng sau Khâu Thục Đình đều đã lớn tuổi hơn một chút, có thể mơ hồ nhìn thấy hai bên tóc mai đã nhuốm màu sương tuyết, khóe mắt chân mày cũng không che giấu được những nếp nhăn. Nụ cười trên môi Dạ Cô Tinh càng đậm. Bữa tiệc lần này thực sự đem lại cho cô rất nhiều lợi ích. Tập đoàn phu nhân này có 15 người, chia thành những nhóm nhỏ, có chuyện gì thì tập hợp lại cũng đều là điều bình thường. Có câu cùng hội cùng thuyền thì là bạn bè tri kỷ. Trong trường hợp rơi xuống thế yếu thì nên hợp sức với những người vốn đang cùng theo đuổi một lợi ích chung, chắc chắn sẽ tốt hơn đơn phương độc mã chiến đấu một mình. Trước mắt ba thế lực đã dần rõ ràng. Thứ nhất, một mình Kỷ Tình, thực lực mạnh mẽ tạo nên vị tướng quân lẻ loi đơn độc, nhìn đời bằng nửa con mắt, không cần liên minh với ai, bởi vì những thứ bà ta nắm trong tay cũng đủ để dựng thành, xây lũy, chống đỡ cả Sơn Hà, cho nên không cần chia sẻ thành quả thắng lợi cho người khác. Thứ hai, những người còn trẻ do Lương Kha đứng đầu, bao gồm bà Bảy, Dương Thù, 31, Liêu Gia Lan, 33, Sầm Nhã Cẩm, đều là vợ kế, tuổi tác còn trẻ. Đó đều là những điểm chung chết người của họ. Dựa vào thái độ trước đây của Tổng Á Thu, không khó để nhận thấy những người phụ nữ trẻ trung này thực ra không hề thích kết bè phái. Họ chỉ liên minh với nhau vì đó là việc cần phải làm. Chẳng qua trong số 4 người thì Lương Kha, người nhỏ tuổi nhất, dường như lại là trụ cột của nhóm nhỏ này. Quả thực đây cũng là điều khiến Dạ Cô Tinh hơi ngạc nhiên. Cô gái còn đang ở độ tuổi đôi mươi đẹp đẽ, vậy mà đã muốn chôn vùi phần đời còn lại của mình trong chiếc lồng hào nhoáng giả tạo này, lục đục đấu đá với những người vợ cả, vợ lẽ khác, còn phải miễn cưỡng phục vụ một người đàn ông gần bằng tuổi ông nội mình. Cô ta chắc hẳn không muốn làm như vậy, nếu không cô cũng không thể nào giải thích được sự thù địch và nét ấm ức chỉ thoáng xẹt qua trong đáy mắt cô ta. Thứ ba, Úc Khải Luân và Tống Á Thu đứng đầu, cộng với 34, Hoàng Thiên Mỹ. Về phần còn lại, cuối cùng là Trịnh Bình, Uông Mẫn Tiệp hay Lại Vĩ Lâm là người dẫn đầu. Dạ Cô Tinh dù đã có suy đoán nhưng rút cuộc vẫn chưa thể xác nhận được, vẫn đang phải chờ xem thế nào. Ôi, cháu dâu biết thím là những người vùng xuyên thục sao? Thím thích nhất những món cay này đấy. Nhìn là biết hạt ớt này đi, từng hạt một, rồi đến cả thịt cá xé nhỏ, vừa trắng vừa mềm, hương vị chắc chắn sẽ tuyệt lắm đây. Thật, nóng lòng nếm thử một chút. Giọng bà ba Uông Mẫn Tiệp vang lên, êm tai tựa như tiếng chim sơn ca, lấy thêm nụ cười duyên dáng, giống như nhân vật từ trong Hồng Lâu Mộng bước ra. Dạ Cô Tình cười nhẹ gật đầu, thím ba thích là được rồi ạ. Vừa lúc người hầu dọn bát đĩa lên, ngay cả đũa muỗng được sử dụng cũng đều có hoa văn giống với những chiếc đĩa sứ thanh hoa kia, tạo thành một bộ đồ dùng cơm hoàn chỉnh. Có thể thấy điều này thể hiện sự khéo léo và tinh tế tuyệt vời. Vốn tưởng rằng cô cháu dâu này xuất thân nghèo khó, chưa trải sự đời, không ngờ một người sống trong gia đình bình thường như vậy lại tinh tế quá đỗi, độ khéo léo tỉ mỉ, thậm chí có thể so sánh với hoàng tộc thời xưa. Nghĩ đến đây, mọi người đều ít nhiều dằn lại cảm giác khinh thường xuống. Nếu cô gái trẻ tuổi này đã có thể có được để gia chủ ưu ái coi trọng, chắc hẳn cũng là một người không phải dạng vừa. Nghĩ đến đây, mọi người đều ít nhiều dằn cảm giác khinh thường xuống. Nếu cô gái trẻ tuổi này đã có thể được gia chủ ưu ái coi trọng, chắc hẳn cũng là người không phải dạng vừa. Ít nhất, từ lúc bữa tiệc bắt đầu đến bây giờ, mọi cử chỉ hành động của Dạ Cô Tinh đều khiến người ta không thể tìm ra bất cứ điểm sai sót nào. Trong lúc nói chuyện, trôi chảy kín kẽ, đến giọt nước cũng không lọt. Người này đúng là yêu quái, tu thành hình người mà. Những người phụ nữ đều ca thán từ đáy lòng. Các thím đừng khách sáo, cô nói xong. Người hầu bước lên, thêm thức ăn vào đĩa của mọi người. Món này mùi vị thơm phức, vào miệng mềm ngọt. Màu đỏ nóng rực này cũng vô cùng đẹp mắt, mang đầy đủ tinh hoa ẩm thực tứ xuyên. Uông Mẫn Tiệp đánh giá rất chuyên nghiệp, có vẻ như thực sự rất thích ẩm thực tứ xuyên. Trịnh Bình đặt muỗng xuống, cầm khăn ăn lên, duyên dáng nhếch môi, thực sự rất được, rất ngon miệng. Tống Á Thu cong môi cười một tiếng, gọi người hầu bên cạnh, mau thêm cho tôi một muỗng. Bình thường ta vốn không thường xuyên ăn cay, vậy mà cũng thấy mùi vị rất tuyệt. Thím Chín, thím đừng lo lắng quá, nếm thử một chút đi. Lương Kha tươi cười thử một miếng, ước chừng chỉ hơi nhấp môi, cơ bản cũng không nếm trong miệng. Lông mày khẽ nhíu, nhìn hơi trẻ con, quả là món ngon danh bất hư truyền. Thấy cô ta bẽn lẽn như vậy, Tổng Á Thu thầm mắng cô ta chỉ thích giả vờ, nhưng trên mặt lại nở nụ cười rạng rỡ. Tôi nói này, thím Chín, rõ ràng thím không ăn vào miệng mà, sao lại nhắm mắt nói bừa vậy? Lời này đã được coi như là cực kỳ không khách sáo. Nắm lấy tay Dương Thù ở bên, Lương Kha nhàn nhạt cười một tiếng. Khi cô ta nở nụ cười, má trái má phải đều ẩn hiện lộ ra núm đồng tiền, càng làm nổi bật thêm nét duyên dáng rực rỡ trên khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp. Gần đây em mới bị cảm lạnh, cổ họng cũng hơi khó chịu, xin lỗi chị Tám. Mềm mỏng đúng lúc, không gây tranh cãi. Dạ cô Tinh liếc mắt nhìn sang, dường như Lương Kha cảm nhận được, chỉ mỉm cười nhìn lại, đôi mắt đen láy trong veo mang dáng vẻ xa lạ. Dạ cô Tinh gật đầu đáp trả, điều bộ thong thả ung dung. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau vào đã rời đi, tưởng như vô tình nhưng lại ẩn chứa sóng gió. Dạ cô Tinh âm thầm thở dài, những người phụ nữ này đều không đơn giản chút nào, bao gồm cả người thím nhỏ vừa bằng tuổi cô. Tống Á Thu như đấm vào bông một cái, hừ một tiếng không nặng không nhẹ, vẫn phải quay đi. Trong đáy mắt Dương Thù và Sầm Nhã Cầm đều ẩn chứa những mức độ tức giận khác nhau. Tiểu Kha chưa bao giờ ăn cay, mỗi khi ăn cay sẽ bị dị ứng toàn thân, nôn mửa tiêu chảy, trong nhà không ai là không biết, nào ngờ Tống Á Thu lại ép buộc người khác đến như vậy. Với ánh mắt lạnh lùng, Dương Thù lập tức đánh trả, tuy nhiên lại nhìn về phía Lương Kha nói rằng: Thím Chín, em cũng không được ham ăn, cả nhà ai mà không biết em bị dị ứng với đồ ăn cay chứ. Nếu để chú Chín biết thì sẽ đau lòng biết bao, có vài người lòng dạ hiểm độc như vậy, em cũng không thể nhẫn tâm vậy được. Tống Á Thu vừa nghe xong liền đập bàn một cái, âm thanh chén đĩa lanh canh vang lên vô cùng rõ ràng. Tôi nói này. Ồ, Dương Thụ kêu lên. Thím Tám làm sao vậy? Không phải chị dâu nói thím, nhưng mà một phu nhân thì nên làm ra dáng một phu nhân, hở ra là đập bàn đập ghế, còn ra thể thống gì. Nếu như bị chị cả biết được, chắc chắn sẽ bị dạy dỗ một trận. Bình thường thím cũng phải ý tứ một chút, dù sao thì nhà họ An cũng có sĩ diện của dòng họ danh giá. Giọng điệu người lớn dạy dỗ đàn em cũng giống như đang dạy cháu trai vậy. Lòng dạ cô Tinh tràn đầy ý cười. Dương Thù này đúng thật là thú vị, lợi dụng thân phận của mình là bà Bảy, cứ thế tàn nhẫn xì vả Tống Á Thu, vốn chỉ là bà Tám một trận, lại còn biết cách đường đường chính chính, dùng cả lý cả tình, uy hiếp người. Kịch hay cũng xem hết rồi, dạ cô Tinh lên tiếng, chấm dứt trò cười của các vị phu nhân. Hôm nay là tiệc họp mặt, mọi người đều hãy dĩ hòa vi quý. Cô quay sang nhìn qua Đặng Tuyết, tiếp tục phục vụ món ăn đi. Phục vụ món thứ hai, chì liễu hầu. Trong lúc mọi người dùng bữa vừa cười nói, lần lượt dọn ra 7-8 món ăn, đều là những món mọi người chưa từng dùng qua, sau khi nếm thử đều gật đầu khen ngợi. Bữa tiệc trà chiều này cuối cùng lại khiến các vị phu nhân hết sức hài lòng, chưa kể tới những món ăn thơm ngon tuyệt hảo này. Chỉ riêng trà đã đáng giá ngàn vàng, hiếm có khó tìm. Úc Khải Luân phát hiện dạ cô Tinh vẫn chỉ uống trà mà không động đũa, trong lòng bà ta chợt lóe lên một tia nghi hoặc. Sau khi suy nghĩ một lúc, bà ta bắt đầu nói xa nói gần. Sao từ đầu đến giờ cô Tinh không động đũa, chỉ thấy cháu mời mọi người ăn, đừng quên chính bản thân mình chứ. Thím Sáu ăn uống vui vẻ là được, cháu không thích mấy món này lắm, cho nên chỉ uống trà thôi là được rồi. Úc Khải Luân càng thấy làm lạ, nhưng trên mặt vẫn tỉnh bơ như cũ. Không thể như thế được, chủ nhà ăn uống ngon miệng, khách mời mới yên tâm được. Dạ cô Tinh ôm ngực, nuốt nước miếng, sau đó quay đầu sang hướng khác. Ôi, thím Sáu, thím đừng ép cháu, cháu thật sự không có cảm giác thèm ăn. Tống Á Thu gác đũa, bữa này bà ta quả thực đã ăn nhiều rồi. Chẳng lẽ cháu dâu đang mang thai sao? Ha ha, vậy thì đúng là phải chúc mừng rồi. Trong mắt chợt lóe lên một tia tàn nhẫn, dạ cô Tinh khẽ cười. Thật ra những thứ này đều có nguồn gốc rất ly kỳ, chỉ là cháu không biết thưởng thức, tự nhiên lại làm mất đi giá trị của món ăn. Nguồn gốc ly kỳ sao? Nguồn gốc gì vậy? Tống Á Thu hỏi, hai mắt sáng ngời. Không hổ là cháu dâu, còn có nhiều thứ tốt như vậy. Trước kia là trà ngon, bây giờ lại là thức ăn ngon. Mọi người đều đã ăn xong, lần lượt buông đũa. Nghe thấy vậy, đều nhìn lên dạ cô Tinh, trong mắt hiện lên rõ ý tò mò. Các thím thực sự muốn biết sao? Dạ cô Tinh tỏ vẻ hơi lúng túng. Cô Tinh, cháu cứ kể cho mọi người nghe chút đi. Trịnh Bình cười nói, đã như vậy thì cháu cung kính không bằng tuân mệnh, các thím hãy nghe cho kỹ nhé. Cô cười đầy ẩn ý. Đặng Tuyết tự nhiên dùng mình một cái, hai hàm răng lập cập liên hồi, dù vậy cũng không thể nào kìm chế được cảm giác dạ dày quặn lên từng cơn. Dạ cô Tinh đứng dậy, tùy ý bước đi, đưa tay chỉ vào món cá phi lê hấp đầu tiên. Vậy thì cháu sẽ bắt đầu kể từ món này trước. À, chỉ là cá phi lê hấp thôi, các thím đều đã nếm qua rồi, trước hết cứ bỏ qua cũng được. Uông Mẫn Tiệp tự cho mình là chuyên gia ẩm thực, Tứ Xuyên lên tiếng, tiện thể nhấp một hớp trà, đôi môi hơi sưng đỏ vì cay, vừa diễm lệ vừa quyến rũ. Không phải đâu, không phải đâu, cô lắc đầu. Bà ba Uông Mẫn Tiệp mỉm cười che môi, nhìn xem Thím bất cẩn chưa kìa. Dường như bà ta lập tức bật thốt lên một công thức nấu ăn. Thịt cá mềm ngọt tinh tế, thái thành từng giải thịt mỏng, cũng không thể gọi là cá phi lê được, mà phải gọi là cá xé sợi. Cá xé sợi hấp. Xem kìa, vẫn là chị ba biết cách thưởng thức, thậm chí còn được gọi tên món ăn. Đúng vậy, nhắc đến các món vùng Tứ Xuyên, Trùng Khánh, chị ba đều thuộc như lòng bàn tay. Uông Mẫn Tiệp duyên dáng cười một tiếng, đột nhiên thở dài. Đều là do An Kỳ nhà chúng ta ngang ngạnh như vậy, chỉ thích mỗi những món ngon này, đấy thôi. Cứ mưa dầm thấm lâu, làm tôi bây giờ cũng thích luôn rồi. Ngay cả giận dỗi ẩn ý trách móc, nhưng cũng không che giấu nổi sự ngọt ngào. Mọi người âm thầm chế giễu, khoe khoang ân ái, sớm trầu tổ tiên.